Thiên Kiếm Thần Đế 06 chương 40 áo bào đen cường giả kinh khủng uy áp. Bá đạo công kích. Những nơi đi qua không gian run rẩy không thôi. Lâm Giá thần sắc trên mặt kinh hãi muôn phần. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được khủng bố như vậy công kích. Cũng là lần đầu tiên cảm nhận được mãnh liệt như vậy tử vong uy hiếp. Lần thứ nhất phát hiện tử thần cách hắn gần như vậy. Địa Long biến. Tuyệt đối phòng ngự. Tử vong uy hiếp. Khiến cho hắn vô ý thức đem phòng ngự cường đại nhất thi triển đi ra. Cầu nguyện có thể trốn qua một kiếp này. Chỉ cần trốn qua một kiếp này. Thánh võ học viện siêu cấp cường giả liền có cơ hội ra tay cứu hắn. Thần long cửu biến trọng địa số một long biến phòng ngự cùng thể phách bày ra. Trước mặt là một cái quá cực quang ảnh lá chắn. Oanh hủy diệt trường ấm. Hung hăng đánh vào tuyệt đối phòng ngự quá cực quang ảnh lá chắn phía trên. Quá cực quang ảnh lá chắn. Thoáng ngăn hơi ngăn lại trường ấm liền tung tóe. Lâm Giá thân thể bại lộ tại trường ấm trước mặt. Trường ấm thẳng tiến không lùi, hung hăng khắc ở Lâm Giá thân bên trên. Lâm Giá một ngụm máu tươi bắn ra thân thể hướng phía đằng sau ném đi cuối cùng hung hăng rơi ở trên mặt đất. Phúc phúc ngã xuống đất, một ngụm máu tươi lần nữa bắn ra thần sắc trên mặt tái nhợt vô lực. Toàn thân liền giống như là muốn rời ra từng mảnh một dạng đau đớn. Bất quá hắn thủy chung vẫn là sống tiếp được. Không có bị này một đạo trưởng ấm cho diệt sát. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Đấu võ trường bên ngoài mười mấy vạn võ giả tại thời khắc này rốt cuộc thấy rõ chuyện gì xảy ra. Mọi ánh mắt nhìn về phía trên đất Lâm Giá. Lập tức chuyển rời đến đấu võ trường cách đó không xa một cái áo bào đen cường giả. Vừa mới cái kia một đạo hủy diệt trường ấm liền là áo bào đen cường giả thi triển ra. Thánh võ học viện siêu cấp cường giả thấy Lâm Giá sống tiếp được đều là cao hứng vô cùng. Chỉ cần Lâm Giá ngăn cản nhất kích bất tử, bọn hắn liền có cơ hội ra tay cứu giúp. Đồng thời, tất cả cường giả khiếp sợ Lâm Giá phòng ngự cùng thể phách. Lại có thể ngăn cản vạn tượng cảnh cường giả nhất kích mà bất tử. Này loại phòng ngự cùng thể phách, tuyệt đối có thể xưng nhịp thiên. Phải biết, vạn tượng cảnh cường giả là siêu việt thiên cương tồn tại. Nắm trong tay thiên địa vạn tượng chi lực. Nhất kích uy lực kinh thế hãi tục. Đừng nói là linh động kính Lâm Giá, liền xem như đỉnh phong thiên cương cảnh, bị vạn tượng cảnh nhất kích cũng phải ngã xuống, thậm chí tan thành mây khói. Đáng giận. Phúc phúc. Lâm Giá chật vật đứng lên, ánh mắt nhìn về phía áo bào đen cường giả. Lần này nếu không có địa long biến cùng tuyệt đối phòng ngự, cùng với thiếp người mặc vũ y, hắn hiện tại tuyệt đối ngã xuống. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi run rẩy cùng nghĩ mà sợ. Hắn giờ phút này đối thực lực tu vi khát vọng đạt đến mức cực hạn. Đi. Áo bào đen cường giả nhìn thoáng qua Lâm Giá, hừ lạnh một tiếng. Thân hình chớp động, liền muốn rời khỏi. Hắn đã tại Vân Thủy Đại Thành bên trong động thủ đánh lén Lâm Giá. Đã trái với quy tắc. Nếu không mau chóng rời đi, khẳng định đến bị Thánh Võ Học Viện siêu cấp cường giả diệt sát. Coi như Thánh Võ Học Viện không đồng thủ, Vân Thủy Vương Quốc Vương Thất cũng sẽ đồng thủ. Như thế muốn đi thì đi rồi, trên cái thế giới này chỉ sợ không có chuyện tốt như vậy đi. Lâm Giá lau chùi một thoáng vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói ra. Đang khi nói chuyện, chân nguyên toàn thân vận chuyển, thần niệm khẽ động, Thiên Viêm Thánh Đao xuất hiện trong tay. Liền, sắc bén vô cùng đao ý bộc phát ra thánh khí uy lực ngút trời. Giờ này khắc này, không gian không ngừng bị thánh khí uy lực quấy. Thiên địa biến sắc, mưa gió cuồn cuộn. Dùng Lâm Giá làm trung tâm ngàn mét bên trong, nhiệt độ trong nháy mắt biến đến đáng sợ. Phổ thông linh động kính đều chỉ có tranh thủ thời gian thối lui. Không thể thừa nhận này kinh khủng nhiệt độ. Thiên Viêm Thánh Đao tản ra vô cùng liệt diễm uy lực. Thánh khí áo bào đen cường giả cùng Hoàng Phủ Thành Đông nhìn thấy Thiên Viêm Thánh Đao, cảm thụ được kinh khủng thánh khí uy áp, thần sắc trên mặt một bên. Hắn không nghĩ tới Lâm Giá vậy mà có được thánh khí, hơn nữa còn là một kiện đáng sợ thánh khí. Linh động kính có được thánh khí, còn đem thánh khí nắm trong tay, quá nghịch thiên. thập trọng hủy diệt đao. Trảm Lâm Giá chịu đựng lấy thống khổ, trong tay thiên viêm thánh đao hung hăng hướng phía áo bào đen cường giả cách không chém xuống mà đi. Liền một đạo vô cùng liệt diễm đao mang mang theo đao ý chạm phá không gian, đi vào áo bào đen cường giả vùng trời. Thánh khí, đao ý, dung hợp lại cùng nhau đáng sợ không thôi. Quá yếu. Áo bào đen cường giả nhìn xem đao mang, lắc đầu. Nếu như Lâm Giã tu vi đi đến thiên cương thậm chí vạn tượng, hắn căn bản là không cách nào ngăn cản một kích này. Nhưng Lâm Giã chỉ là một người linh động kính, chút tu vi ấy thực lực căn bản không gây thương tổn được hắn. Nhưng vừa dứt lời, áo bào đen cường giả thần sắc trên mặt kinh biến, bởi vì hắn phát hiện đạo này đao mang uy lực trong chớp mắt tăng vọt vô số lần, biến thành tuyệt sát nhất kích. Phát hiện thời điểm thì đã trễ. Oanh rắc, đao mang rơi vào áo bào đen cường giả thân lên, liền bộc phát ra kinh khủng tiếng vang. Không gian kình phong bừa bãi tàn phá, đao mang xoắn nát không khí. Ngay sau đó, áo bào đen cường giả vẹn vẹn chống đỡ một giây liền ngăn cản không nổi đao mang bừa bãi tàn phá. Một cánh tay bị đao mang chỉnh tề chém xuống. Bàng đại khủng bố quán tính lực đem lão giả đánh cho bay ra mấy chục mét. Phúc phúc phúc phúc, Lâm Giã cùng áo bào đen cường giả đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Áo bào đen cường giả là bị Lâm Giã trọng thương, mà Lâm Giã là bản thân liền trọng thương. Tăng cường lại dùng thiên viêm thánh đao thi triển thập trọng hủy diệt đao, nhưng thân thể của hắn căn bản là chịu không được. Liền đặt mông ngồi trên mặt đất, không còn có mảy may sức chiến đấu. Chết! An Thiên nhìn thấy áo bào đen cường giả trọng thương trong lòng vui vẻ, không tiếp tục để ý Hoàng Phủ Thành Đông. Thân hình lói lên, xuất hiện tại trọng thương áo bào đen cường giả bên người. Một đạo vô cùng vạn tượng chi lực nghiền áp xuống, liền áo bào đen cường giả thân thể bị oanh thành mảnh vỡ. Vù vù, Hoàng Phủ Thành Đông thở gấp. Hắn cũng không nghĩ tới vạn tượng cảnh cường giả đánh lén đều không có đánh giết Lâm Giã, thậm chí bị Lâm Giã trọng thương, hiện tại rơi vào tan thành mây khói xuống tràng. Trong lòng không khỏi sợ hãi. Hắn sợ hãi không phải Thánh Võ Học Viện cường giả, mà là thi triển thánh khí thiếu niên, linh động kính thiếu niên. Vậy mà cũng có đáng sợ phòng ngự, trường khống bá đạo hủy diệt công kích. Nhân vật như vậy, cùng giai bên trong vô địch. Nếu là trưởng thành, đơn giản không dám tưởng tượng. Nhưng giờ này khắc này, hắn không dám lưỡng lự. Liều mạng thủ thương, một tay nắm lấy Hoàng Phủ Kinh Lôi, hướng phía Vân Thủy Đại Thành bên ngoài phương hướng bỏ chạy. Thánh Võ Học Viện siêu cấp cường giả, một đường truy sát. Hoàng Phủ Thành Đông thân lên, xuất hiện mấy đạo kinh khủng thương thế. Ăn tiền bối, thả Hoàng Phủ Kinh Lôi rời đi. Lâm Giã nhìn xem Thánh Võ Học Viện siêu cấp cường giả truy sát Hoàng Phủ Thành Đông hai người, liền la lớn. Hoàng Phủ Thành Đông đám người trái với quy tắc, nhưng hắn không muốn Thánh Võ Học Viện trái với quy tắc. Càng quan trọng hơn là hắn căn bản cũng không có đem Hoàng Phủ Kinh Lôi làm thành đối thủ, bởi vì Hoàng Phủ Kinh Lôi còn chưa có tư cách. Tỷ phu Lạc Tinh Nhi nhìn thấy Lâm Giã bị đánh lén trọng thương, cả người ở vào kinh hãi ngốc trễ bên trong. Tiếp lấy nhìn thấy Lâm Giã kinh khủng công kích, trong lòng cực kỳ chấn động. Mãi đến Lâm Giã lên tiếng, nàng mới giật mình tỉnh lại. Trong lòng lo lắng không thôi, tranh thủ thời gian đi vào Lâm Giã thân bên trên. Lạc Băng Nguyệt cùng Lạc Linh Nhi cũng tới đến Lâm Giã bên người. Không có việc gì. Lâm Giã lắc đầu. Lần trước tại bí cảnh bên trong trọng thương, trong khoảng thời gian này bế quan, thương thế vừa mới khôi phục. Không nghĩ tới sau khi xuất quan lại bị trọng thương, mà lại thương thế này so với lần trước thảm hại hơn, nghiêm trọng hơn. Ta dìu ngươi. Lạc Tinh Nhi ôm Lâm Giã cánh tay, đem Lâm Giã nâng đỡ. Tại vô số võ giả khiếp sợ ánh mắt hâm mộ bên trong, Lâm Giã cùng Lạc Tinh Nhi còn có Lạc Linh Nhi cùng Lạc Băng Nguyệt đi theo Thánh Võ Học Viện hai cái siêu cấp cường giả rời đi đấu võ trường, quay trở về Thánh Võ Học Viện. Lâm Giã một trận chiến này chấn động tứ đại học viện, chấn động Vân Thủy Đại Thành. Thật là khủng khiếp, quá cường đại. Hoàng phủ Kinh Lôi bị hắn một quyền phế bỏ một cánh tay. Cái kia áo bào đen cường giả có được vạn tượng chi lực, là một cái vạn tượng cảnh cường giả. Vạn tượng cảnh cường giả đánh lén cũng không thể đánh giết Lâm Giá, ngược lại bị Lâm Giá trọng thương, cuối cùng bị Thánh Võ Học Viện người diệt sát. Này Lâm Giá quá nghịch thiên. Thánh khí, cái kia một kiện thánh khí bá đạo, mà lại hắn còn nắm trong tay đao ý. Hắn mới thật sự là yêu nghiệt cùng giai vô địch. Lâm Giá không phải là không có vũ hồn à? Làm sao cường đại như vậy? Hẳn là hắn là thánh thể. Bằng không làm sao đem tuyệt phẩm hoàng thể Hoàng phủ Kinh Lôi đánh cho tàn phế? Mà lại đều nói hắn không có vũ hồn. Hiện tại xem ra, hắn nhất định là thánh thể. Bởi vì đừng nhìn không ra hắn là thánh thể liền nói hắn không có vũ hồn. Thánh thể không thể nào. Theo ghi chép, tại lớn hủy diệt về sau, thiên hải giới cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện thánh thể. Đấu võ trường quan chiến võ giả, nghị luận ầm ĩ. Lâm Giá đánh bại Hoàng phủ Kinh Lôi đều xem trọng thương vạn tượng cảnh tin tức. Tựa như là đã mọc cánh một dạng tại Vân Thủy Đại Thành bên trong truyền ra. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ Vân Thủy Đại Thành đối Lâm Giá cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Mà lại thật nhiều người thậm chí hoài nghi Lâm Giá là thánh thể. Bất quá, vô số người nghị luận nhân vật chính giờ này khắc này đã bị Thánh Võ Học Viện siêu cấp cường giả mang về Thánh Võ Học Viện. Có Thánh Võ Học Viện siêu cấp cường giả bảo hộ, tự nhiên không người nào dám ra tay. Này không nói nhảm ạ. Có thể đánh bại Hoàng phủ Kinh Lôi, trọng thương vạn tượng cảnh, nhân vật như vậy tuyệt đối không thể so Hoàng phủ Kinh Lôi yếu. Thậm chí Lâm Giá thiên phú siêu việt Thánh Võ Học Viện tất cả thiên kiêu. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy Lâm Giá thiên phú và thực lực, nhường tất cả hoàng thể thiên kiêu biến thành trò cười. Các ngươi trở lại chính mình ở lại chỗ, ta mang Lâm Giá đi tới Thánh Võ Cung. Trở lại Thánh Võ Học Viện, Hàn Lâm nhìn thoáng qua Lạc Băng Nguyệt tam nữ, mở miệng nói ra. Nói xong liền hướng mặt khác hai cái siêu cấp cường giả gật đầu chào hỏi. Sau đó một phát bắt được Lâm Giá, hướng phía Thánh Võ Cung phương hướng gấp rút chạy tới. Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi còn có Lạc Băng Nguyệt, mặc dù lo lắng Lâm Giá, thế nhưng giờ phút này đã trở lại Thánh Võ Học Viện, Lâm Giá liền coi như an toàn. Mà lại Thánh Võ Học Viện phát hiện Lâm Giá thiên phú thực lực, khẳng định hội đại lực vun trồng Lâm Giá, sẽ không để cho Lâm Giá thương thế ảnh hưởng đến phía sau tu luyện. Cho cười, Lâm Giá bày ra thiên phú, Thánh Võ Học Viện nếu là không giám sát chặt chẽ, mặt khác ba học viện lớn khẳng định sẽ đoạt đi qua. Thậm chí liền xem như thiên hải giới 36 vương quốc cũng sẽ cướp đoạt Lâm Giá. Dạng này thiên kiêu, nếu là không cố gắng bồi dưỡng một phen, cái kia Thánh Võ Học Viện liền không xứng đáng chi làm tứ đại học viện. Đối với Thánh Võ Học Viện tới nói, Lâm Giá biểu hiện để bọn hắn cảm giác đụng đại vận. Bọn hắn cũng không nghĩ tới một cách như thế nghịch thiên yêu nghiệt tại Thánh Võ Học Viện bọn hắn vậy mà không có phát hiện. Đương nhiên, bí cảnh bên trong sự tình, Thánh Võ Học Viện trở về học viện cũng có nói cho Thánh Võ Học Viện. Thánh Võ Học Viện tự nhiên phát giác Lâm Giá là một cái thiên tài ghê gớm, nhưng bọn hắn không có tận mắt thấy, cũng không có cho bọn hắn mang đến rung động. Lần này đấu võ trường, Lâm Giá thiên phú và thực lực, bọn hắn là tận mắt nhìn đến, cho người ta vô cùng rung động. Thậm chí nói Lâm Giá thiên phú và thực lực đã vượt quá phạm vi hiểu biết của bọn họ. Thiên kiếm thần đế 06 chương 41 Long huyết trì Thánh Võ Cung. Thánh Võ Học Viện thánh địa địa phương, có thể đến nơi đây đều là đi đến vạn tượng cảnh siêu cấp cường giả, mỗi một cách đều là Thánh Võ Học Viện đứng đầu nhất nhân vật, chi phối Thánh Võ Học Viện hướng đi. Ngoại trừ siêu cấp cường giả, cái kia chính là chân truyền đệ tử. Lâm Giá bị Hàn Lâm mang theo, rất nhanh liền tới đến Thánh Võ Cung. Lại tới đây, cảm giác đầu tiên liền là linh khí nồng đậm, còn có thần kỳ mạnh mẽ long khí. Gặp qua màu vàng thần long hư ảnh, tu luyện thần long cửu biến hắn. Đối long khí có trời sinh sức cảm ứng. Đối long khí thậm chí so linh khí càng thêm thân cận. Chỗ thánh võ học viện thánh võ phong đỉnh thánh võ cung. Cao lớn nguy nga. Tản ra khí tức thần bí. Cho người ta một loại trí cao vô thượng cảm giác. Khí tức như có như không nhường Lâm Giá thở mạnh cũng không dám. Nơi này chính là thánh võ cung. Chỉ có thánh võ học viện thập đại trưởng lão cùng ba vị phó cung chủ có thể tới này bên trong. Hàn Lâm mở miệng nói với Lâm Giá. Trên đường đi hai người đều không nói gì. Cũng là Hàn Lập truyền ra mấy đạo tin tức ra ngoài. Lâm Giá cũng không biết Hàn Lập cho ai truyền tin tức. Ngược lại mặc kệ chuyện của hắn. Hàn tiền bối cũng là thập đại trưởng lão một trong đi. Ba vị phó cung chủ, người cung chủ kia đâu? Lâm Giá không khỏi tò mò. Thập đại trưởng lão liền là vạn tượng cảnh cường giả. Ba vị phó cung chủ cũng hẳn là vạn tượng cảnh. Có thể Hàn Lâm cũng không có nói cung chủ. Cái này là Lâm Giá tò mò địa phương. U, V, K, W, W, M. Thánh võ học viện trước mắt chỉ có ba vị phó cung chủ. Bởi vì này một nhiệm kỳ cung chủ, rời đi thánh võ học viện 50 năm. Hàn Lâm ăn một thoáng thừa nhận hắn liền là thập đại trưởng lão một trong. Sau đó trầm ngâm trong chốc lát. Mới mở miệng nói cho Lâm Giá cung chủ sự tình. Sở dĩ thánh võ học viện chỉ có ba vị phó cung chủ mà không có cung chủ. Đó là bởi vì này một nhiệm kỳ cung chủ rời đi. Hoặc là nói là cung chủ biến mất. Cung chủ đến cùng đi địa phương nào, xảy ra chuyện gì, thánh võ học viện không có ai biết. Cung chủ rời đi thánh võ học viện, Lâm Giá không khỏi giật mình. Hắn theo Hàn Lâm trong giọng nói đó có thể thấy được. Này một nhiệm kỳ cung chủ hẳn là xảy ra chuyện gì. Đi vào đi. Mấy vị trưởng lão cùng phó cung chủ có một số việc muốn hỏi ngươi. Hàn Lâm đối Lâm Giá kinh ngạc cũng không hề để ý. Hai người tới thánh võ cung trước mặt. Cung điện chi môn giờ phút này đã mở ra. Hàn Lâm mang theo Lâm Giá hướng phía trong cung điện đi đến. Lâm Giá vừa mới bước vào cung điện. Liền một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ mà đến. Này uy áp là thánh võ cung vĩ ngạn lực lượng. Thủ thương Lâm Giá tại đây đảo uy áp trước mặt kém chút không có quỳ đi xuống. Cũng may bản thân hắn thể phách mạnh mẽ. Có được mạnh mẽ thần niệm. Tu luyện thần long cửu biến hắn. Đối uy áp có nhất định sức miễn dịch. Này mới không có đem hắn đè sấp. Tiến vào cung điện, Lâm Giá thấy bốn cái trung niên cường giả ngồi tại cung điện hai bên. Tại cung điện chủ vị là một cái quần áo màu xám lão giả. Hàn trưởng lão. Chuyện gì xảy ra ngồi tại chủ vị lão giả? Ánh mắt tại Lâm Giá thân lên liếc nhìn mà qua. Liền lộ ra vẻ không hiểu. Mở miệng hỏi Hàn Lâm. Mặt khác mấy cái trưởng lão cũng nhìn về phía Lâm Giá cùng Hàn Lâm. Mạc cung chủ, mấy vị trưởng lão vừa mới hoàng phủ kinh lôi khiêu chiến thánh võ học viện đệ tử bị Lâm Giá trọng thương. Hoàng phủ thành đông ông già này mong muốn xóa đi Lâm Giá, bị chúng ta cản lại. Ai ngờ hoàng phủ thành đông không là một người đến đây Vân Thủy Đại Thành, còn có một cái vạn tượng cảnh đánh lén Lâm Giá. Hàn Lâm hướng phía ngồi tại chủ vị lão giả cung kính gật đầu, trên mặt mang theo vẻ tôn kính. Sau đó mở miệng đem hôm nay tại đấu võ trường bên trong phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Thánh võ cung bên trong mấy cái trưởng lão, bao quát họ Mạc phó cung chủ, đều là kinh ngạc vô cùng. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Giá, liền giống như là muốn đem Lâm Giá xem thấu một dạng. Mạc Tuyết Tùng. Thánh võ học viện ba vị phó cung chủ một trong. Cung chủ không tại. Đều gọi hô ba người làm cung chủ. Không có thêm một cái chữ phó. Lâm Giá tại bí cảnh bên trong sự tình bọn hắn đã biết một chút. Nhưng không nghĩ tới Lâm Giá vậy mà mạnh mẽ như vậy. Đem tuyệt phẩm hoàng thể hoàng phủ kinh lôi đều phế đi. Thậm chí ngay cả vạn tượng cảnh đánh lén đều không có đem hắn đánh giết. Cuối cùng còn đem cái kia vạn tượng cảnh trọng thương. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn khiếp sợ. Bọn hắn thế nhưng là biết vạn tượng cảnh kinh khủng. Căn bản cũng không phải là linh đồng kính có thể tưởng tượng. Mà Lâm Giá lại có thể ngăn cản vạn tượng cảnh công kích mà bất tử. Còn đem vạn tượng cảnh trọng thương. xác thực không cách nào tưởng tượng. Nhưng Lâm Giá đi tới Long Huyết Trì. Khiếp sợ sau khi Mạc Cung Chủ mở miệng, nhường Lâm Giá đi tới Long Huyết Trì. Ánh mắt nhìn về phía mặt khác mấy cái trưởng lão. Mặc dù hắn là Phó Cung Chủ, tại không có Cung Chủ tình huống phía dưới, thân phận của hắn tương đương với Cung Chủ. Thế nhưng Thánh Võ Học Viện có mấy cái quyết định căn bản cũng không phải là một người có thể độc đoán. Nhất định phải mấy cái trưởng lão cùng mặt khác Phó Cung Chủ đều đồng ý mới được. Long Huyết Trì liền là một người như vậy không cách nào làm chủ tồn tại. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Cho phép. Bốn trưởng lão không có chút nào do dự, liền đồng ý đề nghị của Mạc Cung Chủ. Bọn hắn đều rõ ràng Lâm Giá thiên phú. Dạng này thiên tài, nếu như Thánh Võ Học Viện bỏ lỡ, vậy liền thật sự là Thánh Võ Học Viện sai lầm, là lỗi lầm của bọn hắn. Nói không chừng nhường học viện khác đào góc tường. Huống chi Lâm Giá đánh bại Hoàng Phủ Kinh Lôi, bị Vạn Tượng Cảnh đánh lén trọng thương, hiện tại thương thế nghiêm trọng. Mặc kệ là thiên phú của hắn vẫn là công lao, đều có tư cách đi tới Long Huyết Trì. Ta dẫn hắn đi tới Long Huyết Trì. An Thiên Tam trưởng lão bọn hắn hẳn là sắp trở về rồi. Hàn Lâm mở miệng nói ra. Hắn bốn trưởng lão cùng Mạc Cung Chủ đồng thời thi triển ra một đạo thần bí pháp quyết. Từng đạo hào quang xuất hiện tại Thánh Võ Cung bên trong. Hào quang dung hợp lại cùng nhau. Trong cung điện xuất hiện một đạo quang mang vòng xoáy. Quang mang vòng xoáy đều là thần kỳ trận văn khổng lồ long khí theo hào quang vòng xoáy phát ra. Oanh Hàn Lâm khẽ vươn tay, huy động không khí. Liền một đạo thần kỳ lực lượng ngưng tụ đến. Tại lực lượng bên trong, còn có chút ít tinh tưởng lấp lánh. Nhìn xem lóa mắt vừa thần bí. Lâm Giá nhìn thấy lực lượng này cùng bộ dáng. Trong lòng đã biết, đây chính là Vạn Tượng Cảnh cường giả trưởng khống Vạn Tượng Chi lực. Lúc này, Hàn Lâm đem Vạn Tượng Chi lực quấn lấy Lâm Giá, mang theo Lâm Giá hướng hào quang vòng xoáy mà đi. Trong chớp mắt, hai người biến mất tại hào quang vòng xoáy bên trong. Có Vạn Tượng Chi lực bảo hộ, hào quang vòng xoáy thần kỳ lực lượng không cách nào tổn thương đến Lâm Giá. Rất nhanh, hai người sẽ xuyên qua hào quang vòng xoáy, xuất hiện tại một cái trong đại điện. Nói là đại điện còn không bằng nói là một cái dưới đất mật thất. Cái này đại điện dài rộng có tới ngàn mét, bốn phía đại điện trên dưới đều là vách đá. Lâm Giá xuất hiện về sau, lần đầu tiên liền bị trong đại điện một đầu cử long không xương hấp dẫn. Cử long xương trên kệ tản ra bá đạo thần kỳ long khí. Tại cử long không xương cách đó không xa là một cái huyết trì. Huyết trì tản ra tinh thuần long khí long lực. Đây là Long Huyết Trì. Này cử long thi thể đã không biết tồn tại nhiều ít vạn năm. Trong huyết trì huyết dịch liền là lớn long chi huyết. Yên tâm, long huyết này đã bị pha loãng. Đối Vạn Tượng Cảnh trở xuống võ giả có rất nhiều chỗ tốt. Vạn Tượng Cảnh phía trên liền không có tác dụng gì. Thời gian một ngày, đừng bỏ qua cơ hội như vậy. Hàn Lâm chỉ cái kia dài rộng 10 mét huyết trì nói ra. Nơi này thế nhưng là Thánh Võ Học Viện cấm địa một dạng địa phương. Có thể tới này bên trong tu luyện, vậy cũng là Thánh Võ Học Viện đỉnh cấp thiên tài. Hoặc là đối Thánh Võ Học Viện có hết sức cống hiến lớn yêu nghiệt. Những người khác là không có tư cách tới này bên trong tu luyện. Hàn trưởng lão, Thánh Võ Học Viện long mạch chính là cái này sao? Lâm Giá nhìn xem huyết trì trong lòng khiếp sợ. Một ao con long huyết, dùng long huyết tới tu luyện, tu vi đường thẳng bay lên, mà lại đối với võ giả thể phách thể chất có trợ giúp thật lớn, đối Lâm Giá thần long cửu biến càng là có chỗ tốt rất lớn. Không sai. Hàn Lâm trả lời về sau liền rời đi đại điện, chỉ để lại Lâm Giá một người tại trong đại điện. Hắn có thời gian một ngày tại đây bên trong tu luyện, cũng không thể chậm trễ chút nào thời gian. Không do dự nữa, thân hình lói lên liền tiến vào long huyết trì bên trong. Liền khổng lồ long khí long lực tuôn ra mà đến, hướng phía Lâm Giá trong lỗ chân lông chui vào. Ngao, hắn cũng không nghĩ tới long huyết này trong ao long huyết tinh thuần như vậy. tiến vào bên trong. Cái kia kinh khủng đau đớn liền giống như là muốn đem hắn xé sách, khiến cho hắn nhìn không được hô lên. Bất quá sau đó lại cắn răng nhìn được. Dù sao hắn tu luyện thần long cửu biến, chỉ phải chú ý. Này đau đớn cũng tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Thương thế tốc độ cao khôi phục. Nửa canh giờ thời gian thương thế khôi phục hơn phân nửa. Sau ba canh giờ, Lâm Giã thương thế hoàn toàn khôi phục. Thương thế khôi phục, Lâm Giã điều động thần long cửu biến tu luyện. Bắt đầu tu luyện thần long cửu biến. Đến mức tu vi võ đạo, theo lạc thủy chân kinh tự động vận chuyển, tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên lấy. Canh giờ thứ 8, Lâm Giã tu vi đạt đến linh động kính để cửu trọng đỉnh phong. Thứ 12 canh giờ, cũng là một ngày thời gian cái cuối cùng canh giờ. Lâm Giã thần long cửu biến như nguyện đột phá. Đạt đến thần long cửu biến để nhị biến giao long biến. Giao long lực, so với long lực phải cường đại vô số lần. Đặc biệt là hắn thể phách có được giao long phòng ngự. Thời khắc này thể phách mặc dù so ra kém thiên giai yêu thú thể phách nhưng cũng không kém lắm. Bất chi bất giác trong huyết trì long huyết đã bị hắn hấp thu 1/10. Thấy như thế, Lâm Giã không khỏi kinh ngạc. Tê tê tê tê trong đại điện xuất hiện tê tê tiếng vang. Một đạo quang mang vòng xoáy xuất hiện tại huyết trì cách đó không xa. Lâm Giã biết thời gian của mình đã kết thúc. Hiện tại liền phải rời đi nơi này. Từ nơi này hào quang vòng xoáy bên trong trở lại Thánh Võ Cung. Thân hình lói lên. Chân nguyên chấn đi trên người long huyết. Tùy tiện đi vào đến hào quang vòng xoáy, đi qua hào quang vòng xoáy truyền tống, Lâm Giã rời đi đại điện. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã về tới Thánh Võ Cung bên trong. Thánh Võ Cung. Bên trong ngoại trừ Mạc Cung Chủ cùng bắt đầu cái kia 4 vị trưởng lão cùng với Hàn Lâm. Hiện tại lại tăng thêm 4 trưởng lão. Bên trong một cách Lâm Giã nhận ra. Liền là tại đấu võ trường ra tay ngăn lại Hoàng Phủ Thành Đông An Thiên. Thương thế khôi phục. Không tệ, không tệ. Lâm Giã xuất hiện, ngồi tại chủ vị Mạc Cung Chủ hài lòng gật đầu, mở miệng nói ra. Những trưởng lão khác đều hướng phía Lâm Giã nhìn tới. Tại long huyết trì bên trong tu luyện. Tăng cao tu vi cảnh giới. Đó là tại như người bình thường bất quá. Nếu như không tăng cao tu vi thực lực, đó mới là quái sự. Phải biết, long huyết trì bên trong có thể tất cả đều là long huyết á. Thiên kiếm thần đế 06 chương 42 cung chủ đa tạ Mạc cung chủ cùng chư vị trưởng lão thành toàn. Lâm Giã hướng phía Mạc cung chủ cùng đang ngồi trưởng lão thi lễ một cái, mở miệng nói ra. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là Thánh Võ học viện học viên. Tiến vào long huyết trì bên trong chữa thương tu luyện. Cũng là Mạc cung chủ cùng mấy cái trưởng lão nhất trí tán đồng. Nếu không, hắn là không thể nào hữu cơ hội tiến vào long huyết trì. Không có long huyết trì, hắn thần long cửu biến cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đi đến để nhị biến. Ngươi là ta Thánh Võ học viện học viên. Dựa vào thiên tư của ngươi có tư cách đi long huyết trì. Có thể nhẹ nhóm đánh bại Hoàng Phủ Kinh Lôi. Quả thật làm cho chúng ta thấy ngoài ý muốn. Làm tốt lắm. Tại bí cảnh bên trong, lấy được cơ duyên không ít đi. Hiện tại ngươi đi Thánh Võ Điện. Cúi chào Thánh Võ học viện các đời cung chủ. Mạc cung chủ khoát khoát tay trên mặt mang theo mỉm cười. Thánh Võ học viện có như thế một cách yêu nghiệt, đúng là Thánh Võ học viện vận khí. Nếu không phải tại mới bí cảnh bên trong, Thánh Võ học viện căn bản cũng không biết có như thế một cách yêu nghiệt tại Thánh Võ học viện bên trong. Lúc kia đều biết Lâm Giã là một cái thiên tài ghê gớm. Hiện tại Lâm Giã đánh bại Hoàng Phủ Kinh Lôi, lại tại vạn tượng cảnh đánh lén hạ sống sót, còn làm vạn tượng cảnh bị thương nặng, càng để bọn hắn không tưởng được. Dạng này yêu nghiệt, quá nghịch thiên, tuyệt không phải hoàng thể trời mới có thể đánh đồng. Mấy cái trưởng lão còn có Mạc cung chủ trong lòng đã hoài nghi Lâm Giã là thánh thể. Đệ tử tuân mệnh. Lâm Giã gật gật đầu, dùng đệ tử tương xứng. Khiến cho hắn không nghĩ tới là Mạc cung chủ cùng mấy cái trưởng lão tự mình đi theo Lâm Giã cùng một chỗ đi tới Thánh Võ Điện. Hắn tự nhiên không biết Mạc cung chủ cùng mấy cái trưởng lão đi tới Thánh Võ Điện nguyên nhân. Đó là bởi vì Thánh Võ Điện bên trong có điều tra Lâm Giã thân phận sự vật. Nếu như Lâm Giã là những tông môn khác phái tới gian tế, Lâm Giã liền sẽ lộ ra nguyên hình. Đây cũng là Thánh Võ Học Viện đối siêu cấp thiên tài thân phận nghiêm cẩn tính. Miễn cho trợ giúp đối địch tông môn bồi dưỡng một cái siêu cấp cường giả đi ra. Thánh Võ Điện kỳ thật ngay tại Thánh Võ Cung đằng sau. Hoặc là nói, Thánh Võ Điện là một cái từ đường. Cung phụng Thánh Võ Học Viện các đời cung chủ linh vị cùng trưởng lão linh vị địa phương. Liên quan đến lấy Thánh Võ Học Viện khí vận cùng tương lai. Rất nhanh, Lâm Giã đám người liền tới đến Thánh Võ Điện. Thấy Thánh Võ Điện, Lâm Giã trong lòng rung động. Một tôn cao lớn pho tượng, tản ra khí thế bế nghệ thiên hạ. Toàn bộ pho tượng sinh động như thật. Tại pho tượng trước mặt, cho người ta một loại không thể che giấu cảm giác. Tựa như là pho tượng có khả năng xem thấu hết thảy. Lâm Giã rung động. Hắn cảm giác chính mình đối không phải một pho tượng, mà là một tôn thần. Một tôn hủy thiên diệt địa thần. Đây là Thánh Võ Học Viện đời thứ nhất cung chủ. Sau người xưng là Thánh Võ Đế Quân. Mạc cung chủ đám người nhìn xem Lâm Giã đối mặt pho tượng cũng không có chút nào thay đổi, liền cao hứng trở lại. Điều này nói rõ Lâm Giã cũng không là gian tế. Ít nhất Lâm Giã trước kia không phải những tông môn khác đệ tử. Đương nhiên kỳ thật thân phận của Lâm Giã Thánh Võ Học Viện đã sớm điều tra rõ. Duy nhất để bọn hắn không có tra được liền là Lâm Giã đến cùng đến từ Hà Phương. Bởi vì bọn hắn chỉ là tra được Lâm Giã theo thập vạn đại sơn bên trong đi ra. Mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Hậu bối đệ tử Lâm Giã bái kiến Thánh Võ Đế Quân. Lâm Giã cung kính hướng phía pho tượng thi lễ một cái. Trong lòng tôn kính vô cùng. Đây chính là Thánh Võ Học Viện đời thứ nhất cung chủ. Danh xưng Thánh Võ Đế Quân. Chỉ là cái danh xưng này đều không phải là một cái cường giả tuyệt thế có khả năng có. Có thể nghĩ lúc ấy Thánh Võ Đế Quân cường đại đến mức nào. Đối với cường giả, hắn tâm sinh kính sợ. Đây là một cái tuần hoàn, nếu như mình không kính trọng cường giả, tương lai mình cũng sẽ không phải chịu người khác kính trọng. Ngoại trừ đời thứ nhất cung chủ bên ngoài, Thánh Võ Học Viện trải qua 1380 giới cung chủ. Mỗi một vị cung chủ đều đối Thánh Võ Học Viện có cống hiến to lớn. Này một nhiệm kỳ cung chủ, 50 năm rời đi Thánh Võ Học Viện, đến bây giờ chưa từng xuất hiện. Một đoạn thời gian trước, cung chủ bản mệnh bài hủy diệt. Mà cung chủ chỉ trong đường từng cách linh vị. Mỗi một thời đại đều có một vị cung chủ cùng phó cung chủ cùng với thập đại trưởng lão. Vô số năm qua trong đường linh vị đủ có mấy vạn nhiều. Tại trong đường chỉ có cung chủ mới có bóng giống, những người khác là không có tư cách lưu lại ảnh hưởng. Lâm Giã hướng phía này một nhiệm kỳ cung chủ linh vị nhìn lại, thấy linh vị phía trên hình ảnh cả người hoàn toàn ngốc trệ. Tiên sinh, thấy linh vị lên hình ảnh, Lâm Giã ngốc trệ. Bởi vì hắn phát hiện cái này hình ảnh chính là mình tiên sinh, cùng hắn sinh hoạt 15 năm tiên sinh, từ nhỏ chiếu cố hắn, dạy bảo hắn làm người, cũng là hắn thân nhân duy nhất. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình tiên sinh lại là Thánh Võ Học Viện cung chủ, mà lại tiên sinh còn vẫn lạc. Chỉ có ngã xuống cung chủ mới có thể tại từ đường lưu lại linh vị. Ngươi biết cung chủ Mạc cung chủ cùng mấy cái trưởng lão nhìn thấy Lâm Giã dáng vẻ không khỏi kinh ngạc. U V K W W M. Hắn là ta tiên sinh, dạy bảo ta 15 năm. Mạc cung chủ, tiên sinh là lúc nào ngã xuống? Lâm Giã xác định người cung chủ này linh vị lên hình ảnh chính là mình tiên sinh. Sinh hoạt chung một chỗ 15 năm, hắn đương nhiên sẽ không nhận lầm. Học viện chiêu thu đệ tử trước nửa tháng tả hữu, mặc dù cung chủ biến mất 50 năm, nhưng hắn bản mệnh bài một mực hoàn hảo không chút tổn hại, chứng minh hắn còn sống. Thế nhưng là tại một đoạn thời gian trước, phát hiện hắn bản mệnh bài hủy diệt. Bản mệnh bài hủy diệt đại biểu cung chủ đã ngã xuống, không còn trên đời này. Mạc cung chủ mở miệng nói ra. ánh mắt nhìn xem Lâm Giã, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Theo Lâm Giã ánh mắt cùng ngữ khí, hắn biết Lâm Giã không có nói sai, cũng không cần thiết nói dối. Hắn không nghĩ tới cái này nhịp thiên yêu nghiệt lại là cung chủ bồi dưỡng đệ tử. Khó trách cung chủ biến mất 50 năm, cung chủ ngã xuống, nhưng lại xuất hiện một cái nhịp thiên yêu nghiệt. Làm sao có thể, ta thời điểm ra đi tiên sinh còn rất tốt. Tính toán thời gian, ta rời đi thời gian đúng là tiên sinh ngã xuống thời gian. Lâm Giã gương mặt trượt xuống nước mắt. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ thân nhân, thân nhân duy nhất, cứ như vậy biến mất. Hắn cũng không phải người vô tình, tự nhiên đau lòng. Trong lòng hắn, tiên sinh như cha như huynh. Ngươi cùng cung chủ ở lại nơi nào mà cung chủ cũng có chút không hiểu. Không biết cung chủ này 50 năm đang làm cái gì. Nếu Lâm Giã xuất hiện tại Vân Thủy Vương Quốc, như vậy cung chủ hẳn là khoảng cách Thánh Võ Học Viện cũng không xa. Thế nhưng là cung chủ vì sao chưa có trở về Thánh Võ Học Viện, mà lại Lâm Giã là theo Thập Vạn Đại Sơn bên trong đi tới. Cũng có khả năng cung chủ một mực tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Ta cùng tiên sinh một mực sống ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, 15 năm chưa từng rời đi một bước. Lần này là tiên sinh để cho ta rời đi. Lâm Giã nói đơn giản một thoáng. Hắn cũng không cần thiết giấu riêng. Thập Vạn Đại Sơn bao lớn nhiều kinh khủng. Coi như có người muốn đi vào, cũng là chuyện không thể nào. Hắn cũng không lo lắng có người đi tìm tới tiên sinh cùng hắn chỗ ở. Quả nhiên là Thập Vạn Đại Sơn. Ngươi đi một chuyến cung chủ tính tu chỗ, nhìn một chút có đầu mối gì. Mà cung chủ nghe được Lâm Giã nói Thập Vạn Đại Sơn, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì tại trước đây thật lâu, cung chủ liền đề cập qua Thập Vạn Đại Sơn. Theo không lâu sau, cung chủ liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá đều không thể tiến vào Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu nhất tìm kiếm cung chủ. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như cung chủ tu vi như vậy, cũng chưa chắc có thể tiến vào Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu nhất. Mặt khác mấy cái trưởng lão cũng đã xác nhận Lâm Giã liền là cung chủ đệ tử. Các đời cung chủ chỗ tu luyện đều tại cung chủ điện. Lâm Giã cùng một đám trưởng lão còn có Mạc cung chủ đi vào cung chủ điện. Thế nhưng ngoại trừ Lâm Giã bên ngoài, những người khác lưu tại cung chủ ngoài điện mặt. Bởi vì bọn hắn không có tư cách tiến vào cung chủ điện. Chỉ có cung chủ cùng cung chủ thân truyền đệ tử mới có tư cách đi vào. Cung chủ điện, giống thuyết. Mặc dù mấy chục năm không từng có người ở lại, nhưng nơi này vẫn là không nhuốm bụi trần. Lâm Giã bước vào cung chủ điện, liền cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Trong cung điện, một cái bóng mờ xuất hiện. Thấy này hư ảnh, Lâm Giã vô cùng kích động, nhưng tùy theo là đau lòng. Tiên sinh, Lâm Giã hô một tiếng. Đây là tiên sinh hư ảnh, là tiên sinh lưu lại. Chỉ là tiên sinh đã ngã xuống, liền lưu lại này một cái bóng mờ. Ngươi lại tới đây, nói rõ ta đã biến mất. Đây là ta để lại cho ngươi vật duy nhất. Ta đối Thánh Võ Học Viện không có cái gì cống hiến, thèn với Thánh Võ Học Viện. Về sau dìu dắt một thoáng Thánh Võ Học Viện, đối xử tử tế thiên hải giới người. Tư ảnh bình thản, ngữ khí không có chút nào tình cảm gợn sóng. Thanh âm hạ xuống, tư ảnh thời gian dần trôi qua tiêu tán. Cùng lúc đó, một đạo kiếm mang một dạng ánh sáng trống rỗng xuất hiện. Hào quang bỏ qua hết thảy, tiến vào Lâm Giã mi tâm, nhất sau tiến nhập đến trong đầu. Giờ khắc này, Lâm Giã cả người hoàn toàn ngốc trệ, ngoại giới hết thảy liền giống bị ngăn cách. Kiếm vực chi thần, tư vô chi giới. Kiếm đạo chỗ, không đâu địch nổi. Kiếm như 12, đỉnh phong đến cực điểm. Kiếm nếu không có tình, vạn vật hủy diệt. Kiếm nếu có tình, vạn vật thức tỉnh. Lâm Giã trong đầu, một đạo nhỏ xíu ánh kiếm xoay tròn lấy. Từng đạo tin tức, theo ánh kiếm phía trên phát ra. Nói là ánh kiếm, kỳ thật liền là một thanh nhỏ xíu kiếm, một thanh mini chi kiếm, nhưng lại cho người ta tối tăm thâm ảo, còn có hủy diệt hết thảy. cho người ta một loại không đâu địch nổi, không gì không phá. Hắn tại cung trong chủ điện, người bên ngoài cũng không biết cung chủ điện tình huống bên trong. Thế nhưng mà cung chủ cùng mấy cái trưởng lão lại nghe được một đạo thanh âm nhàn nhạt. Lão hủ đối thánh võ học viện không cống hiến, nhưng lão hủ cho các ngươi một cái tương lai. Thời đại mới sắp đến. Mấy cái trưởng lão cùng Mạc cung chủ đối thanh âm này vô cùng quen thuộc, bởi vì thanh âm này liền là này một nhiệm kỳ cung chủ. Mặc dù vẫn lạc, nhưng lại lưu lại ý niệm. Nghe được cung chủ, mấy cái trưởng lão cùng cung chủ không khỏi khẽ giật mình. Ngay sau đó đều hiểu được, biết cung chủ lời nói bên trong ý tứ. Một ngày sau đó, Lâm Giã rời đi cung chủ điện. Cả người mang theo vẻ cô đơn cùng thương cảm. Tiên sinh đã không còn. Về sau sẽ không còn được gặp lại tiên sinh. Bởi vì tiên sinh đã ngã xuống. Đến mức làm sao ngã xuống, hắn cũng không biết. Duy nhất biết đến liền là tiên sinh đã sớm biết hắn muốn tới Thánh Võ Học Viện một dạng. Tại cung chủ điện phía ngoài, mấy cái trưởng lão cùng Mạc cung chủ nhìn thấy Lâm Giã đi ra đều là tò mò vô cùng. Nhưng là thấy đến Lâm Giã trên người cô đơn cùng trên mặt thương cảm đều không tiện mở miệng. Thiên kiếm thần đế 06 chương 43 không gian chi dực chào tiên sinh đã biết chuyện hôm nay. Tiên sinh không có hoàn thành sự tình, ta thay hắn hoàn thành. Lâm Giã nhìn xem mấy cái trưởng lão cùng Mạc cung chủ mở miệng nói ra. Nói xong, liền từng bước một rời đi cung chủ điện. Hướng phía Thánh Võ Học Viện phía dưới đi đến. Ở đây mấy cái trưởng lão cùng Mạc cung chủ nhìn thấy Lâm Giã dáng vẻ, cũng không nói gì thêm, mặc cho Lâm Giã một mình rời đi. Lâm Giã rời đi cung chủ điện trở lại Huyền Băng cung điện. Trở lại Huyền Băng cung điện về sau, liền đối với bên ngoài tuyên bố bế quan tu luyện. Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi còn có Lạc Băng Nguyệt nhìn thấy Lâm Giã thương thế khôi phục, mặc dù yên tâm lại, nhưng nhìn thấy Lâm Giã cô đơn dáng vẻ, làm cho các nàng càng thêm lo lắng. Các nàng cũng không biết Lâm Giã gặp việc khó gì. Rất nhanh, Thánh Võ Học Viện tuyên bố một chuyện. Chuyện này tại Thánh Võ Học Viện bên trong truyền ra, liền dẫn tới Thánh Võ Học Viện vô số võ giả khiếp sợ. Mặc dù khiếp sợ, nhưng không có để cho người ta thấy ngoài ý muốn. Lâm Giã từ hôm nay chính là Thánh Võ Học Viện thiếu cung chủ. Tin tức truyền đi rất nhanh. Không chỉ Thánh Võ Học Viện võ giả biết, liền tứ đại học viện cùng toàn bộ Vân Thủy Đại Thành võ giả đều biết. Đều hiểu giờ phút này Lâm Giã địa vị cao cả vô song. Thiếu cung chủ, đây chính là cùng ba vị phó cung chủ ngồi ngang hàng. Chỉ cần Lâm Giã thực lực tu vi đạt tới trình độ nhất định, liền có thể Thánh Võ Học Viện cung chủ. Hắn xác thực có tư cách này. Thiên tư yêu nghiệt, thực lực kinh khủng. Thiên phú hẳn là siêu việt hoàng thể, đến mức có phải hay không thánh thể, không có ai biết. Lâm Giã hiện tại đã linh động kính bát trọng đỉnh phong. Xem ra không bao lâu, liền có thể trở thành thiên cương cảnh. Chỉ cần vượt qua thiên cương cảnh, thực lực của hắn liền có thể đi đến một cách mới cao. Thật không nghĩ tới, cái kia bị nói thành không có vũ hồn Lâm Giã, vậy mà như vậy nghịch thiên. Thánh Võ Học Viện thiếu cung chủ, khó lường. Vân Thủy Đại Thành tiếng nghị luận vô số. Tên Lâm Giã trở thành Vân Thủy Đại Thành vô số võ giả trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, cũng trở thành vô số thiên kiêu truy đuổi mục tiêu. Dù cho đều không có một chút hy vọng, cao hứng nhất không ai qua được 10 đại gia tộc một trong Lạc gia. Bởi vì Lâm Giã cùng Lạc Băng Nguyệt quan hệ, Lạc gia địa vị mơ hồ đứng ở 10 gia tộc lớn nhất đứng đầu. Bọn hắn còn không biết Lâm Giã cùng Lạc Băng Nguyệt đã sớm giải trừ ước định, đã không còn đính hôn. Vô số nghị luận nhân vật chính sớm đã không để ý đến chuyện bên ngoài. Tiên sinh làm sao lại ngã xuống, chẳng lẽ là Thập Vạn Đại Sơn bên trong yêu thú? Không có khả năng a. Chúng ta tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong ở lại vài chục năm, đều không có gặp được yêu thú cường đại. Chỉ cần tiên sinh không rời đi đỉnh núi, liền sẽ không gặp nguy hiểm a. Lâm Giã lầm bầm lầu bầu nói xong. Hắn đến bây giờ cũng không tin tiên sinh đã ngã xuống. khiến cho hắn thấy nghi ngờ là tính toán thời gian tiên sinh ngã xuống thời gian, liền là hắn rời đi ngày đó. Chờ ta có thể tiến vào thập vạn đại sơn đỉnh lúc, liền hồi trở lại đi điều tra đến tột cùng. Tu vi, thực lực qua cực kỳ lâu, Lâm Giã tâm cảnh rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Hắn hiểu được, liền xem như bây giờ hoài nghi tiên sinh ngã xuống sự thật, nhưng cũng không có thực lực hồi trở lại thập vạn đại sơn, càng không có bản lãnh trở lại thập vạn đại sơn trung tâm nhất đỉnh núi. Hiện tại, hắn cần nhất cái kia chính là thực lực. Đồng thời, hắn còn muốn đem tiên sinh lưu cho hắn cuối cùng đồ vật biết rõ ràng. Cái kia chính là trong đầu cái kia một đạo kiếm mang. Kỳ thật hắn cũng không biết đó là ánh kiếm vẫn là kiếm. Vẫn là kiếm huyết, chỉ vì cái kia quá thâm ảo tối tăm. Căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có thể tiếp xúc. Cho nên, hắn đến cường đại lên. Mạnh mẽ về sau liền hữu cơ hội biết rõ trong đầu cái kia một đạo kiếm mang. Cũng là tiên sinh duy nhất lưu cho hắn đồ vật. Thần niệm khẽ động, cửu trọng không gian mở ra. Cả người biến mất tại cửu trọng trong không gian. 8 giờ 1 phút thời gian. Ở bên trong tu luyện 8 ngày. Bên ngoài mới đi qua 1 ngày. Có nhịp thiên như vậy bảo vật, hắn có khả năng có nhiều hơn thời gian tới tu luyện mạnh mẽ võ kỹ cùng công pháp. Thời gian, một ngày đi qua. Thời gian một năm đi qua, tại cửu trọng trong không gian một năm, bên ngoài cũng mới đi qua hơn một tháng thời gian. Lâm Giã tu vi thuận lợi đạt đến thiên cương cảnh. Thập trọng hủy diệt đao tầng thứ hai. Khiến cho hắn giá trị phải cao hứng, bên kia là không gian chi dực. Tại hắn mở ra cửu trọng không gian lớp phong ấm thứ ba về sau. Đạt được không gian chi dực thiên phú. Chỉ bất quá lúc kia hắn không có thời gian đi lĩnh hội, cũng không có thực lực đi lĩnh hội. Hiện tại đi đến thiên cương cảnh, nắm trong tay thiên cương lực lượng, không gian chi dực cũng lĩnh hội tu luyện được. Không gian chi dực tốc độ nhanh vô cùng. Càng quan trọng hơn là ủng có không gian chi dực liền có thể ngự không phi hành. Phải biết, võ giả bình thường là không thể bay lượn, trừ phi đi đến truyền thuyết kia bên trong luyện hư cảnh. Chỉ có luyện hư cảnh cường giả mới có thể ngự không phi hành. Những võ giả khác không cách nào bay lượn. Tại hắn bế quan tu luyện đoạn thời gian này, bên ngoài phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bái Nguyệt Vương quốc, 300 vạn đại quân tập kết tại Vân Thủy Vương quốc biên cảnh, bắt đầu tiến đánh Vân Thủy Vương quốc. Mà lại còn có vô số Bái Nguyệt Vương quốc cường giả chạy tới Vân Thủy đại thành. Những cường giả này, những đại quân này đủ để đem Vân Thủy Vương quốc cho phá vỡ. Vân Thủy Vương quốc người tự nhiên hiểu rõ Bái Nguyệt Vương quốc mục đích. Đó là phải gấp lấy diệt sát Lâm Giã. Không cho Lâm Giã trưởng thành. Nếu để cho Lâm Giã trưởng thành, Bái Nguyệt Vương quốc khẳng định đến bị Lâm Giã đè ép. Loại chuyện này Bái Nguyệt Vương quốc thì không muốn thấy. Dù sao Bái Nguyệt Vương quốc mong muốn chiếm đoạt Vân Thủy Vương quốc. Làm ra nhiều năm chuẩn bị. Thôn tính Vân Thủy Vương quốc về sau, thực lực càng thêm cường đại, lại đi chiếm đoạt mặt khác vương quốc, từng bước nhất thống thiên hải giới, trở thành thiên hải giới kẻ thống trị. Hiện tại Vân Thủy Vương quốc xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài, có thể trở thành Bái Nguyệt Vương quốc đại nghiệp trở ngại. Bái Nguyệt Vương quốc khoảng cách Vân Thủy Vương quốc mấy chục vạn dặm. Liền coi như bọn họ đại quân thẳng tiến không lùi cũng phải thời gian mấy tháng. Vân Thủy Vương quốc Vương Thất, một cái vạn tượng cảnh cường giả mở miệng nói ra. Tại Vương Thất trên đại điện, quốc vương Trương Minh Dương trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mặt khác Vương quốc đại thần cũng là lo lắng vô cùng. Nếu là Vân Thủy Vương quốc xong, bọn hắn vinh hoa phú quý cũng liền xong rồi. Hơn nữa còn có gia tộc của mình cũng sẽ cùng theo song đời. Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cũng là không đủ gây sợ. Bọn hắn hiện tại mục tiêu là Thánh Võ Học Viện Lâm Giã. Đáng tiếc a, nếu là cái kia Lâm Giã điệu thấp vài chục năm, thậm chí mấy chục năm, trở thành vạn tượng cảnh, Bái Nguyệt Vương quốc cũng không làm gì được hắn. Ta Vân Thủy Vương quốc cũng có thể bình yên không lo. 10 đại gia tộc một trong gia chủ, gió không muốn lắc đầu. Nếu là Bái Nguyệt Vương quốc binh lâm thành hạ, phong ra mấy trăm năm cơ nghiệp liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phong gia vô số tử đệ cũng sẽ ở trận này đại chiến bên trong tan thành mây khói. Bái Nguyệt Vương quốc tiến đánh Vân Thủy Vương quốc là chuyện sớm hay muộn. Chỉ bất quá bây giờ trước thời hạn một chút thời gian mà thôi. Vân Thủy Đại Thành điều động đại quân, phòng ngừa Bái Nguyệt Vương quốc quân đoàn. Đến mức Bái Nguyệt Vương quốc cường giả cũng không đến mức dốc toàn bộ lực lượng. Tứ đại học viện người hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cùng là 10 đại gia tộc một trong vương gia gia chủ Vương Trời Trạch mở miệng nói ra. Môi hở răng lạnh đạo lý, ai cũng hiểu. Nếu là không có Vân Thủy Vương quốc, vương gia tự nhiên vạn kiếp bất phục. Tự nhiên, vương gia không sẽ phản bội Vân Thủy Vương quốc. Đây là vương gia ranh giới cuối cùng. Càng quan trọng hơn là, nơi này là vương gia quê quán. Bề hạ, xem trước một chút tứ đại học viện lại nói. Lạc gia bất kể nói thế nào đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lạc bay lên. Mặc dù không phải Lạc gia gia chủ, thế nhưng giờ phút này hắn tại vương thất lại đại biểu cho Lạc gia. Hắn tự nhiên rõ ràng Lạc gia cùng Lâm gia quan hệ. Lâm gia thiên phú yêu nghiệt. Nếu là trưởng thành, đây tuyệt đối là Lạc gia to lớn chỗ dựa. Hạ lệnh. Đại quân tập kết, trấn thủ Vân Thủy Đại Thành. Cường giả triệu hồi. Đem Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng cường giả toàn bộ lưu tại Vân Thủy Đại Thành. Gọi chúng nó có đi không về. Vân Thủy Vương quốc cũng không phải tốt châm chọc. Quốc vương Trương Minh Dương trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng hạ lệnh. Thân là một nước chi chủ tự nhiên muốn thủ hộ con dân của mình. Mặc dù Vân Thủy Vương quốc không bằng Bái Nguyệt Vương quốc, nhưng Bái Nguyệt Vương quốc cũng không dám đem đại quân cùng cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Điều động một bộ phận cường giả cùng đại quân tới Vân Thủy Đại Thành. Vân Thủy Vương quốc tự nhiên có thể cho Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng cường giả có đi không về. Tuân mệnh. Tuân mệnh. 10 gia tộc lớn nhất đại biểu từng cái vương quốc đại thần đều là hành lễ tuân mệnh. Cái này Lâm Giã thật sẽ gây chuyện. Đem Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng cường giả rước lấy. Nhường Vân Thủy Vương quốc thân ở trong nước sôi lửa bỏng. Thanh Nham học viện, một trưởng lão lông mày gấp nhăn. Bản thân tứ đại học viện liền là cạnh tranh với nhau. Hiện tại ngược lại tốt. Thánh võ học viện xuất hiện một cái siêu cấp yêu nghiệt. Này nếu để cho tên yêu nghiệt này trưởng thành, tứ đại học viện còn không phải bị thánh võ học viện đè ép. Càng làm cho hắn không nhớ quá chính là Lâm Giã tồn tại, đem Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng cường giả rước lấy. Im miệng. Tứ đại học viện mặc dù cạnh tranh với nhau, nhưng thủy chung đều là Vân Thủy Vương quốc người. Nếu như Lâm Giã là ta Thanh Nham học viện thiên tài, châm chọc Bái Nguyệt Vương quốc, ngươi hội nói thế nào? Liền xem như không có Lâm Giã, Vân Thủy Vương quốc vẫn là sẽ bị Bái Nguyệt Vương quốc tiến đánh. Thanh Nham học viện cung chủ nghe được môn hạ của chính mình trưởng lão oán trách, không khỏi cảm thấy bất mãn. Ai, tứ đại học viện chỉ có đứng tại cùng một cái chiến tuyến mới có thể ngăn cản Bái Nguyệt Vương quốc. Thiên Kiếm học viện cung chủ lầm bầm lầu bầu nói xong. Tại kiếm cung bên trong, những trưởng lão khác đều thấp giọng nghị luận. Thánh võ học viện thiếu cung chủ, thánh võ học viện lần này có bận rộn. Chỉ cần hắn không rời đi thánh võ học viện, liền không ai có thể làm gì hắn. Thiên Kiếm học viện cung chủ Kiếm Vô Trần nhìn xem thánh võ học viện phương hướng, thản nhiên nói. Chỉ có hắn mới biết được thánh võ học viện áp chủ bài. Căn bản cũng không phải là thế lực có khả năng dung chuyển. Cho dù là Bái Nguyệt Vương quốc cũng chưa chắc có thể đem thánh võ học viện triệt để nhổ tận gốc. Chỉ cần Lâm Giã không rời đi thánh võ học viện, Bái Nguyệt Vương quốc người liền không làm gì được Lâm Giã. Trừ phi là Bái Nguyệt Vương quốc vương thất bên trong cái kia một lão quái vật đến đây. Chỉ là giống nhân vật như vậy, dưới tình huống bình thường là không sẽ rời đi Bái Nguyệt Vương quốc. Vân Thủy Vương quốc, toàn bộ Vân Thủy Đại Thành, lòng người bàng hoàng. Đều biết Bái Nguyệt Vương quốc tiến đánh Vân Thủy Vương quốc tin tức. Mặc dù cùng là vương quốc, nhưng chi ở giữa chênh lệch quá lớn. Tựa như là một cái tiên thiên võ giả cùng linh động kính cường giả chi ở giữa chênh lệch một dạng. Vân Thủy Vương quốc liền là tiên thiên võ giả. Bái Nguyệt Vương quốc thì là linh động kính cường giả. hơn nữa còn là rất mạnh mẽ cái chủng loại kia. Thiên kiếm thần đế 06 chương 44 truy sát Mạc cung chủ, ta muốn rời khỏi Thánh Võ Học Viện một thời gian. Thánh Võ Học Viện, Mạc cung chủ chỗ cư trụ. Lâm Giá đi tới Mạc cung chủ chỗ ở, cho Mạc Tuyết Tùng chào hỏi. Nếu là lúc trước, hắn rời đi Thánh Võ Học Viện đi lịch luyện, căn bản cũng không cần thông chi bất luận kẻ nào. Mặc dù bây giờ cũng có thể như thế, nhưng hắn lại sẽ không như vậy không chịu trách nhiệm. Tốt xấu hiện tại chính mình là Thánh Võ Học Viện thiếu cung chủ, càng là Thánh Võ Học Viện siêu cấp thiên tài. Liên quan đến Thánh Võ Học Viện tương lai, hắn muốn rời khỏi Thánh Võ Học Viện, tự nhiên đến nói cho những người khác một tiếng. Hắn sau khi xuất quan cũng nhận được Bái Nguyệt Vương Quốc cùng Vân Thủy Vương Quốc sự tình. Biết Bái Nguyệt Vương Quốc sớm tiến đánh Vân Thủy Vương Quốc toàn là bởi vì hắn Lâm Giã. Chỉ cần hắn không tại Vân Thủy Đại Thành, Bái Nguyệt Vương Quốc tiến đánh Vân Thủy Vương Quốc tiến độ liền sẽ trở nên chậm. Rời đi học viện ngươi chẳng lẽ không biết tình huống bên ngoài, chỉ cần ngươi không rời đi học viện, liền xem như Bái Nguyệt Vương Quốc cũng không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi vừa rời đi học viện, liền sẽ gặp phải Bái Nguyệt Vương Quốc siêu cấp cường giả truy sát. Mạc Tuyết Tùng nghe được Lâm Giã, không khỏi giật mình. Nếu như đổi thành hắn thiên tài của hắn học viên, hắn không sẽ quản. Nhưng Lâm Giã khác biệt. Lâm Giã là Thánh Võ Học Viện thiếu cung chủ, là Thánh Võ Học Viện siêu cấp yêu nghiệt, là Thánh Võ Học Viện tương lai. Nếu để cho Lâm Giã rời đi Thánh Võ Học Viện ra ngoài gặp được nguy hiểm, vậy thì phiền toái. Biết, ta luôn không khả năng trốn ở học viện a. Bọn hắn mong muốn xóa đi ta, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Lâm Giã cười cười. Dựa vào hắn hiện tại thiên cương nhị trọng đỉnh phong tu vi, chỉ cần không gặp được vạn tượng cảnh cường giả, hắn liền sẽ không gặp nguy hiểm. Coi như đánh không lại, hắn cũng có thể tránh thoát. Nếu là không hề có một chút niềm tin, hắn đương nhiên sẽ không rời đi Thánh Võ Học Viện đi chịu chết. Con đường của ngươi, ta không sẽ quản. Nhớ kỹ một điểm, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Sống sót, liền là lớn nhất thắng lợi. Mạc Tuyết Tùng nhìn xem Lâm Giã, mở miệng nói ra. Mặc dù đối mặt chỉ là một cái thiên cương tiểu gia hỏa, nhưng tiểu gia hỏa này lại cho hắn một loại vô cùng lạnh nhạt. Cho dù là đối mặt Bái Nguyệt Vương Quốc, cũng không có chút nào áp lực. Đa tạ Mạc cung chủ. Lâm Giã nói xong quay người liền rời đi. Đi thẳng Thánh Võ Học Viện, trên đường đi chậm rãi hướng phía Vân Thủy Đại Thành đi ra ngoài. Tại Lâm Giã rời đi Vân Thủy Đại Thành trước tiên, Bái Nguyệt Vương Quốc cường giả liền được tin tức. Vân Thủy Đại Thành bên trong có vô số Bái Nguyệt Vương Quốc thám tử nắm trong tay Vân Thủy Đại Thành nhất cử nhất động. Dĩ nhiên, Bái Nguyệt Vương Quốc cũng có vô số Vân Thủy Vương Quốc thám tử. Loại chuyện này tất cả mọi người rõ ràng, chỉ bất quá chưa hề nói phá. Cái gì hắn cũng dám rời đi Vân Thủy Đại Thành. Vân Thủy Đại Thành bên trong một tòa phủ đệ cảnh vật tính mịch. Tại trong phủ đệ, một cái lão giả áo xám đến phía dưới tin tức truyền đến. Không khỏi thấy kinh ngạc. Thân là Bái Nguyệt Vương Quốc tại Vân Thủy Đại Thành mật thám thủ lĩnh, thực lực tu vi cũng rất cao. Hắn không nghĩ tới cái kia siêu cấp yêu nghiệt Lâm Giã chẳng những không có trốn ở Thánh Võ Học Viện, ngược lại rời đi Vân Thủy Đại Thành. Quay lại mắt tận mắt nhìn thấy, thám tử cung kính trả lời. Hắn là tận mắt nhìn đến Lâm Giã rời đi Vân Thủy Đại Thành, sau đó hắn liền phái người nhìn chằm chằm cửa thành, còn để cho người ta đi theo Lâm Giã. Có nhiều ít cường giả lão giả áo xám nhìn xem thám tử hỏi. Một cách muốn bị Bái Nguyệt Vương Quốc gạt bỏ linh động kính thiên tài, rời đi Vân Thủy Đại Thành, hẳn là có không ít cường giả đi theo mới là. Quay lại mắt, không có cường giả đi theo, chỉ một mình hắn. Thám tử nuốt một ngụm nước bọt trả lời lão giả áo xám. Kỳ thật, hắn cũng không tin Lâm Giã không có mang cường giả. Coi như Lâm Giã tự đại, Thánh Võ Học Viện siêu cấp cường giả cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng hắn tận mắt nhìn đến, Lâm Giã chính là một người, cũng không có cường giả đi theo. Một người phái người đi theo, Hữu Cơ sẽ đem hắn chém giết tại Vân Thủy Đại Thành bên ngoài. Ta sẽ phái người tiếp ứng các ngươi. Chú ý Thánh Võ Học Viện người. Hắn rời đi Vân Thủy Đại Thành có mục đích gì đâu? Lão giả áo xám kinh ngạc vô cùng. Hắn không biết Lâm Giá vì sao rời đi Vân Thủy Đại Thành. Nhưng mặc kệ Lâm Giá cùng Thánh Võ Học Viện có mục đích gì, Bái Nguyệt Vương Quốc đều muốn đem Lâm Giá chém giết. Kỳ thật đối với bọn hắn tới nói, Lâm Giá rời đi Vân Thủy Đại Thành mới là cơ hội. Nếu như Lâm Giá một mực tại Vân Thủy Đại Thành bên trong, nghĩ muốn tiêu diệt Lâm Giá liền khó khăn. Thuộc hạ này phải. Thám tử gật gật đầu. Hắn không có nắm chắc đánh giết Lâm Giá. Thế nhưng nếu như Lâm Giá không tại Vân Thủy Đại Thành, hắn có thể dùng rất nhiều phương pháp đối phó Lâm Giá. Lại nói, đánh giết Lâm Giá cũng không phải một mình hắn đi. Tốc độ như vậy, đi đến Thiên Long Vương Quốc cần thời gian một tháng. Lâm Giá rời đi Vân Thủy Đại Thành, một mực hướng về phương xa chạy. Giờ phút này, khoảng cách Vân Thủy Đại Thành đã có hơn vạn dặm. Hắn lựa chọn con đường cũng đều là tận lực tránh đi yêu thú cường đại. Bằng không dựa vào tu vi của hắn, căn bản là không ngăn cản được yêu thú cường đại. Người khác tự nhiên không biết mục đích của hắn, nhưng hắn lại có mục tiêu. Mục tiêu chính là Thiên Long Vương Quốc. Vân Thủy Vương Quốc nước láng giềng cũng là Bái Nguyệt Vương Quốc nước láng giềng. Sưu sưu sưu sưu, trong không khí một tràng tiếng xé gió vang lên. Thân là võ giả, đối loại thanh âm này vô cùng quen thuộc. Cái kia là cường giả cấp tốc mà đến vạch phá không khí thanh âm. Mà lại người tới cũng không ít. Lâm Giá không có quay người. Hắn tự nhiên biết những cường giả này là đuổi giết hắn. Rời đi Vân Thủy Đại Thành, không sử dụng học viện truyền tống trận, mục đích đúng là nhường tung tích của mình bị Bái Nguyệt Vương Quốc người nắm giữ. Hắn muốn đem Bái Nguyệt Vương Quốc cường giả ánh mắt theo Vân Thủy Đại Thành dẫn sắt rời đi. Nếu như nói không có người đuổi giết hắn, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Phải biết, đây chính là hắn đang cấp Bái Nguyệt Vương Quốc cường giả tìm cơ hội. Tê tê tê tê, người đến rất nhanh, không đến 10 giây, liền đem Lâm Giá vây quanh. Lâm Giá không cần con mắt cũng có thể biết hết thầy có 7 cái cường giả. 7 cái thiên cương cảnh cường giả. Mỗi một cách đều là thiên cương tam tứ trọng. Có thể trong thời gian ngắn như vậy điều động mấy cái thiên cương cảnh, Lâm Giá không khỏi thấy kinh ngạc. Dù sao nơi này là Vân Thủy Vương Quốc, không phải tại Bái Nguyệt Vương Quốc. 7 cái thiên cương cảnh tam tứ trọng cường giả đồng thời đối phó hắn, xác thực để mắt hắn. Lâm Giá, không nghĩ tới ngươi còn dám rời đi Vân Thủy Đại Thành. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Một người cầm đầu thiên cương tứ trọng cường giả băng lãnh nói, toàn thân cao thấp tản ra sát khí mãnh liệt. Thiên cương lực lượng đã ập ùa, tùy thời đều có thể bộc phát ra một đạo kinh khủng công kích. Mặt khác 6 cái thiên cương cảnh đem Lâm Giá bao bọc vây quanh, mạnh mẽ thiên cương lực lượng vặn vẹo không gian, rút nát. Lâm Giá thản nhiên nói, từ đầu đến cuối thần sắc trên mặt bình thản vô cùng. Cả người lộ ra mây trôi nước chảy, căn bản cũng không có cảm nhận được áp lực chút nào. Đang khi nói chuyện, một đạo kinh khủng kiếm ý bày ra. Dùng chỉ thay kiếm, từng đạo kiếm khí bắn ra mà ra. Theo kiếm khí xuất hiện, không gian run rẩy không ngừng. Thiên cương cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, tại thời khắc này bày ra. Nhị trọng đỉnh phong tu vi thiên cương lực lượng có thể so với ngũ trọng đỉnh phong thiên cương. Đây chính là hắn tại mới bí cảnh bên trong gặp Hồ Quang Điện oanh kích lấy được chỗ tốt. Khiến cho hắn thể phách cường hãn hơn. Đan điền so với những người khác mạnh mẽ vô số lần. Thiên cương cảnh cầm đầu thiên cương cảnh cường giả. Nhìn thấy Lâm Giá thi triển ra thiên cương lực lượng cùng kiếm khí, không khỏi kinh hãi. Bọn hắn có thể không có đạt được Lâm Giá đi đến thiên cương cảnh tin tức. Còn tưởng rằng Lâm Giá chỉ là linh động kính. Bằng không, bọn hắn biết Lâm Giá đi đến thiên cương cảnh, liền sẽ không theo đuổi giết Lâm Giá. Dù sao, Lâm Giá tại đồng bậc cơ bản vô địch. Đáng tiếc, hắn biết được đã chậm. Từng đạo kiếm khí, mang theo kiếm ý sắc bén, phá vỡ mấy người cổ. 7 cái thiên cương cảnh, trên cổ đều bị kiếm khí xẹp qua. lưu lại một tia vết máu. Phúc phúc phúc phúc, kiếm khí còn tại tung hoành, kình phong bừa bãi tàn phá. Phương viên trong vòng trăm thước hoa cỏ cây cối bừa bộn một mảnh. Bảy cái thiên cương cảnh tam tứ trọng cường giả nằm trên mặt đất, ánh mắt bên trong đều là kinh hãi cùng không cam lòng. Truy sát Lâm Giã nhìn như chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng kết cục lại là bọn hắn toàn quân bị diệt, từ đầu đến cuối đều không có đụng phải Lâm Giã một thoáng. Rốt nát. Lâm Giã nhìn thoáng qua bảy cái ngã xuống thiên cương cảnh cường giả, thản nhiên nói: đi đến thiên cương cảnh về sau, này là lần đầu tiên ra tay. Đồng dạng kinh lôi kiếm quyết, thế nhưng giờ phút này thi triển đi ra, so với lên một lần thi triển thời điểm phải cường đại vô số lần. Giữa hai bên ngày đêm khác biệt, cái này là tu vi cảnh giới khác nhau. Tu vi càng cao thi triển ra uy lực càng cường đại. Khó trách người khác luôn luôn nói, hóa mục nát thành thần kỳ, nguyên lai chính là cách đạo lý này. Không nghĩ tới vậy mà đạt đến thiên cương cảnh nhị trọng. Ngươi càng là như thế, liền bị chết càng nhanh. Nơi xa, một đạo âm lãnh tiếng âm vang lên. Nương theo thanh âm mà đến là kinh khủng sát ý. Chỉ là cái kia sát ý, liền có thể nhường cường giả thấy run sợ. Thanh âm hạ xuống, một thân ảnh tốc độ cao lấp lánh mà đến. Ngàn mét khoảng cách, ngắn ngủi mấy giây công phu đã đến. Bóng người tại Lâm Giã trăm mét trước ngừng lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Giã. Liên quan tới Lâm Giã tư liệu, hắn cũng biết qua. Tại 2 tháng trước, Lâm Giã vẫn chỉ là một người linh động kính bát trọng đỉnh phong võ giả. Không nghĩ tới ngắn ngủi 2 tháng, Lâm Giã liền đạt đến thiên cương cảnh nhị trọng. Dạng này tốc độ tu luyện quá mức nghịch thiên. Nếu như lại cho hắn mấy tháng mấy năm, khiến cho hắn đi đến vạn tượng cảnh, liền không ai có thể đánh giết hắn. Hắn tự nhiên không biết, Lâm Giã tu luyện không phải 2 tháng, mà là hơn 1 năm. Bởi vì hắn tại cửu trọng trong không gian thời gian là phía ngoài 8 lần. 8 giờ 1 phút so nhóm, chỉ có thể nói nghịch thiên. Ngươi có thể giết được ta? Lâm Giã quay người, nhìn về phía đuổi giết hắn cường giả, mở miệng nói ra. Ánh mắt quét mắt liếc mắt cường giả này, toàn thân áo bào đen, chỉ để lại một đôi mắt tại bên ngoài. Địa phương khác toàn bộ bị áo bào đen bao lại, căn bản là nhìn không ra thân phận của hắn. Thần niệm liếc nhìn phía dưới, đã nhìn ra cái này áo bào đen cường giả tu vi cảnh giới thiên cương lục trọng đỉnh phong. Thấy áo bào đen cường giả, liền liên tưởng đến lần trước đánh lén hắn cái kia áo bào đen cường giả. Chỉ bất quá cái kia áo bào đen cường giả là vạn tượng cảnh, mà cái này áo bào đen cường giả chỉ là thiên cương. Giữa hai bên thực lực ngày đêm khác biệt. Giết ngươi đã đủ. Áo bào đen cường giả băng lãnh trả lời. Nói chuyện thời điểm, trong tay nhiều hơn một thanh lưới hái. Phối hợp với thanh âm của hắn cùng cách ăn mặc, tựa như là tử thần một dạng. Lưới hái lập lòng băng lãnh, ánh sáng lạnh lẽo. Tiện tay vạch một cái, một đạo băng hàn đao mang hướng phía Lâm Giã chém tới. Tốc độ cùng uy lực để cho người ta thấy run sợ. Trong nháy mắt, đao mang liền chém xuống tại Lâm Giã trước mặt. Thiên kiếm thần đế 06 chương 45 không thể tả một kích hừ, tu vi của ngươi cao hơn bọn họ một điểm, nhưng là giống nhau rốt nát, chỉ thế thôi. Lâm Giã nhìn xem đao mang đến, khẽ vươn tay. Một thanh cửu giai linh khí trường kiếm xuất hiện trong tay. Tiện tay vung lên, số ánh kiếm vạch ra, hướng phía đao mang nghênh đón tiếp lấy. Cửu giai linh khí uy lực tăng thêm kiếm ý, ánh kiếm không gì không phá. Răng rắc, ánh kiếm cùng đao mang đánh vào cùng một chỗ, phát ra răng rắc tiếng vang. Không gian một hồi vặn vẹo. Xuy xuy xuy xuy, tại áo bào đen cường giả thân lên xuất hiện mấy đạo vết máu. Kết cục này nhường áo bào đen cường giả một hồi kinh hãi. Nguyên vốn cho là mình thiên cương lục trọng tu vi đủ để nghiền ép Lâm Giã, nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Giã vậy mà thi triển ra cửu giai linh khí. Cửu giai linh khí so mặt khác thất giai linh khí, giữa hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Càng quan trọng hơn là Lâm Giã thi triển ánh kiếm mang theo kinh khủng kiếm ý. Đáng giận. Áo bào đen cường giả tức giận bạo dạp. Trong tay lưới hái vung lên. Vạch ra mấy chục đạo ánh sáng lạnh lẽo hướng phía Lâm Dã chém tới. Giờ này khắc này. Hắn cũng không dám lại giữ lại. Nếu là lại giữ lại. Ngã xuống liền là chính hắn. Đang đuổi giết ta thời điểm, ngươi nên nghĩ đến muốn trả giá đắt. Cái này đại giới là ngươi không thể thừa nhận. Lâm Dã trường kiếm trong tay vạch ra, một mảnh ánh kiếm rơi ra. Thân hình chớp động, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Trưởng khống không gian chi dực hắn. Có thể ngự không phi hành. Là hắn lớn nhất áp chủ bài. Hiện tại sẽ không thi triển đi ra. Nhưng tu luyện không gian chi dực hắn. Thân pháp trở nên càng thêm thần kỳ. Trong lúc nhất thời, hai người ở trong vùng hoang dã đại chiến không ngớt. Ánh kiếm đao mang không ngừng đan xen, phát ra thanh thúy tiếng vang. Một cách là thiên cương cảnh lục trọng đỉnh phong thi triển thất giai linh khí. Một cách là thiên cương cảnh nhị trọng đỉnh phong thi triển cửu giai linh khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người chiến đấu đã đến gay cấn. Kết thúc. Lâm Dã tiếng âm vang lên. Trường kiếm trong tay vạch ra một mảnh ánh kiếm. Ánh kiếm vạch ra lúc. Trường kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên đế quyền thi triển đi ra. Một quyền cách không hướng phía áo bào đen cường giả oanh kích tới. Liền, một đạo kinh khủng quyền mang xé sách không gian thẳng đến áo bào đen cường giả. Tại quyền mang xuất hiện thời điểm, phương viên trong vòng trăm thước hết thảy hoa cỏ cây cối hóa thành bột mịn. Không, oanh áo bào đen cường giả cảm thụ được tử vong uy hiếp. Tại thiên đế quyền mang trước mặt. Cả người thần tâm đều run rẩy lên. Thần sắc trên mặt tái nhợt một mảnh. Mong muốn né tránh. Lại phát hiện quyền mang giống như là khóa chặt hắn. Căn bản là không cách nào né tránh. Chơ mắt nhìn xem cái kia hủy diệt quyền mang hướng phía hắn oanh kích mà đến. Giờ phút này, hắn hiểu được vừa mới cùng Lâm Dã chiến. Đấu, Lâm Dã hoàn toàn liền là đang cùng hắn chơi. Theo một tiếng nổ vang, áo bào đen cường giả ngực trực tiếp bị quyền mang đập lạnh thấu tim. Mặt đất, rạn nứt một mảng lớn. Thiên đế quyền để nhất trọng đỉnh phong. Chỉ có tu vi cường đại mới có thể đem uy lực của nó phát huy ra. Lâm Dã tốc độ cao đem mấy cái ngã xuống cường giả túi trữ vật thu tập. Chớp động thân hình. Hướng về phương xa gấp rút chạy tới. Trong lòng rung động thiên đế quyền uy lực. Đi đến thiên cương cảnh hắn. Thiên đế quyền đệ nhất trọng đỉnh phong. Vậy mà một quyền đem thiên cương cảnh lục trọng đỉnh phong đánh giết. Quả nhiên là thánh giai võ kỹ uy lực kinh khủng như vậy. Dù cho chỉ là đệ nhất trọng. Đệ nhất trọng liền mạnh mẽ như thế. Như vậy tầng thứ hai đâu. Uy lực hắn không dám tưởng tượng. Trong lòng chờ mong vô cùng. Thế nhưng. Mong muốn đem thiên đế quyền tu luyện tới tầng thứ hai. Ít nhất cũng phải thời gian mấy năm. Trừ phi là đạt được mạnh mẽ kỳ ngộ. Bằng không. Thời gian ngắn là không thể nào đem thiên đế quyền tu luyện tới tầng thứ hai. Thánh giai võ kỹ là mạnh mẽ. Nhưng tu luyện cũng vô cùng gian nan. Đi người toàn bộ cũng không có tin tức. Chẳng lẽ toàn bộ đều bị hắn giết rồi Vân Thủy Đại Thành. Mật thám thủ lĩnh lão giả áo xám. Thần sắc trên mặt khó coi vô cùng. Hắn phái đi ra mấy đám cường giả đều là có đi không về. Không cần phải nói. Này chút đi tới đánh giết Lâm Dã thiên cương cảnh cường giả. Toàn bộ đều bị người giết. Đến cùng phải hay không bị Lâm Dã giết. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng khẳng định là Lâm Dã đến bây giờ còn thật tốt. Thủ lĩnh Lâm Dã tu vi đã đạt đến thiên cương cảnh tam trọng. Rời đi Vân Thủy Đại Thành thời điểm. Hắn vẫn là nhị trọng đỉnh phong. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Liền trong chiến đấu đột phá. Đạt đến thiên cương cảnh đệ tam trọng. Thực lực của hắn. Liền xem như thiên cương thất trọng cũng không phải là đối thủ của hắn. Một cái thanh y mật thám cảm nhận được lão giả áo xám sát ý. Không khỏi thấy sợ lên. Nhanh lên đem chính mình nhìn thấy hết thảy đều nói ra. Xem ra ta phải tự mình đi tới một chuyến. Tại tiếp tục như vậy không được. Lão giả áo xám lông mày gấp nhăn. Nguyên bản hắn căn bản cũng không có đem một cái thiên cương cảnh thiên tài để ở trong mắt. Thế nhưng hiện tại xem ra. Nếu như không rất sớm đem tên thiên tài này giải quyết, về sau khẳng định trở thành Bái Nguyệt Vương quốc họa lớn. Sưu sưu sưu sưu không ngừng chạy, 20 ngày thời gian. Lâm Giã khoảng cách Thiên Long Vương quốc cùng Vân Thủy Vương quốc biên giới không xa. Dùng tốc độ như vậy, tiếp qua 3 ngày, liền có thể tiến vào Thiên Long Vương quốc biên cảnh chi thành Đoạn Thắng Đại Thành. Này 20 ngày, hắn ban ngày toàn lực chạy. Ban đêm tìm chỗ bí mật tiến vào cửu trọng trong không gian tu luyện. Cấp tốc chạy, khiến cho thân pháp của hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Mà lại, Bái Nguyệt Vương quốc cường giả thỉnh thoảng vây giết hắn, khiến cho hắn trong chiến đấu tăng lên thực lực bản thân. Hắn hiện tại đã có thể so với cái kia thân kinh bách chiến cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, có thể đem bất luận cái gì một chút thực lực phát huy đến cực hạn, phát huy đến thời khắc mấu chốt nhất. Thiên cương cảnh tam trọng, đây chính là hắn tu vi. Liền xem như đối mặt thiên cương thất trọng cường giả, hắn cũng không cần sử dụng thiên đế quyền cùng thập trọng hủy diệt đao này chút siêu cấp võ kỹ. Hoàn toàn có khả năng dựa vào kinh lôi kiếm quyết đem đánh giết. Chỉ cần đi vào Thiên Long Vương quốc, Bái Nguyệt Vương quốc cường giả cũng không dám như thế không kiêng nể gì cả. Lâm Giã lầm bầm lầu bầu nói xong. Tại Vân Thủy Vương quốc, Bái Nguyệt Vương quốc cường giả không chút kiêng kỵ đuổi giết hắn. Bởi vì Bái Nguyệt Vương quốc đang tấn công Vân Thủy Vương quốc, không tồn tại đắc tội Vân Thủy Vương quốc nói chuyện. Nhưng Thiên Long Vương quốc không giống nhau, dù sao hiện tại Bái Nguyệt Vương quốc không cùng Thiên Long Vương quốc vạch mặt. Tì tì, tì tì. Đúng lúc này, một đạo sát ý từ xa mà đến gần mà đến. Cái kia sát ý làm người run sợ. Phương viên ngàn mét bên trong vạn vật đều run rẩy không ngừng. Không gian không ngừng bắt đầu vặn vẹo. Kinh khủng áp bách cảm giác tập kích Lâm Giã tâm thần, khiến cho hắn thấy mãnh liệt tử vong uy hiếp. Loại cảm giác này, hắn biết rõ, cùng lần trước đấu võ trường cái kia hắc bào vạn tượng cảnh cường giả đánh lén hắn đồng dạng, thậm chí càng so áo bào đen vạn tượng cảnh muốn mạnh một điểm. Phát hiện chuyện này hình, Lâm Giã dừng lại chạy bước chân, Lạc Thủy chân kinh vận chuyển, cả người cảnh giác lên. Thần niệm bao phủ phương viên vạn mét bên trong. Tại đây vạn mét bên trong, bất luận cái gì, mọi cử động trong lòng bàn tay của hắn. Thần niệm liếc nhìn phía dưới. Một đạo bóng người màu xám vội vàng chạy tới. Tốc độ vô cùng kinh khủng. Trong chớp mắt vài trăm mét, cái kia bóng người màu xám tản ra bá đạo uy thế. Loại tốc độ này, Lâm Giã tự nhận không thể chạy trốn. Hắn đã hiểu rõ, cái này bóng người màu xám cùng lúc trước đuổi giết hắn những thiên cương cảnh đó không giống nhau. Bởi vì đây là một cái vạn tượng cảnh cường giả, toàn thân cao thấp không giây phút nào không có mang theo tinh tượng. Thân ảnh những nơi đi qua, bốn phía hoa cỏ cây cối hóa thành bột mịn. Thấy cảnh này, Lâm Giã quay người, nhìn xem cái kia bóng người màu xám phương hướng, chờ đợi cái kia bóng người màu xám. Trốn không thoát, vậy liền một trận chiến, toàn lực một trận chiến. Ầm ầm ầm ầm, trong chốc lát, bóng người màu xám mang theo bão táp tư thế xuất hiện tại Lâm Giã trước mặt. Khoảng cách Lâm Giã 200 mét vị trí ngừng lại. Giờ phút này Lâm Giã thừa nhận kinh khủng áp bách lực lượng. Cả người cõng lên tựa như là có một tòa núi lớn đè ép hắn như vậy. Có tự mình hiểu lấy. Thúc thủ chịu trói, có lẽ cho có thể cho ngươi một thống khoái. Lão giả áo xám nhìn xem Lâm Giã đứng tại chỗ, cũng không có muốn chạy trốn ý tứ. Ngược lại giống như là đang chờ hắn, khiến cho hắn không khỏi thấy khẽ giật mình. Này chính là thiên tài kiêu ngạo coi như thế. Hắn cũng không có đem Lâm Giã để ở trong mắt. Thiên tài có được chỉ là một thiên tài, không là cường giả. Không có có trở thành cường giả thiên tài, lại yêu nghiệt cũng không chịu nổi một kích. Rốt cuộc đã đến một cái ra dáng. Lâm Giã thản nhiên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả áo xám. Này, xác thực so với lần trước cái kia hắc bào vạn tượng cảnh còn cường đại hơn. Hắn căn bản là thấy không rõ trước mắt áo xám tu vi của lão giả cảnh giới. Duy nhất có thể xác định chính là, này lão giả áo xám rất mạnh mẽ. Mình nếu là không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đang khi nói chuyện, Một thanh cửu giai linh khí trường kiếm xuất hiện trong tay. Tiện tay vạch một cái. Một mảnh ánh kiếm thẳng đến lão giả áo xám. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Tu vi không bằng đối phương, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, bằng không liền cơ hội hối hận đều không có. Vạn tượng mạnh mẽ, ngươi vĩnh viễn không cách nào biết được. Lão giả áo xám nhìn xem ánh kiếm, khóe miệng tràn ra một tia vẻ khinh thường. Một tay phất lên, một đạo kinh khủng tinh tượng xuất hiện. Tinh tượng. Vạn tượng cảnh cường giả mới có thể có được uy lực. Đi đến vạn tượng cảnh, liền có thể điều động tinh tượng chi lực. Dùng thiên địa tinh tượng chi lực cho mình dùng. Phát huy ra kinh khủng thần kỳ uy lực. Ánh kiếm trong chớp mắt bị tinh tượng uy lực bao phủ lại hóa thành hư vô. Mang theo kiếm ý ánh kiếm, giờ phút này lại giống như là châu đất xuống biển, liền một điểm sóng đều chưa từng lật lên. Lâm Giá trong lòng khiếp sợ. Nguyên vốn cho là mình tại linh động kính kích thương vạn tượng cảnh. Hiện tại đi đến thiên cương tam trọng liền có thể cùng vạn tượng cảnh chống lại. Giờ phút này rốt cuộc minh bạch mình cả nghĩ quá rồi. Thiên cương cảnh cùng vạn tượng cảnh ở giữa khoảng cách cái kia chính là lạc trời a. Oanh một tiếng vang trầm, vô cùng tinh tượng, hung hăng nghiền ép tại Lâm Giá thân bên trên. Lâm Giá gặp trọng kích, một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể hướng phía đằng sau ném đi mà đi. Vạn tượng cảnh quả nhiên mạnh mẽ. Toàn thân liền giống như là muốn tan rã. Trên mặt không có chút huyết sắc nào, trong lòng kinh hãi. Vừa mới lão giả áo xám chỉ là tiện tay nhất kích. Liền đem hắn kích thương. Vạn tượng cảnh thực lực. Quả nhiên kinh khủng. Điểm này hắn không thể không thừa nhận. Cho dù là hắn không có thi triển tuyệt đối phòng ngự cùng thần long cửu biến, nhưng hắn mặc trên người chính là vũ y, tăng thêm mạnh mẽ thể phách, cùng giai bên trong một kích toàn lực cũng không cách nào làm bị thương hắn. Hắn hiểu được, nếu không có mạnh mẽ thể phách cùng vũ y phòng ngự, giờ phút này hắn đã bị lão giả áo xám vạn tượng chi lực cho đánh giết, không chịu nổi một kích. Lão giả áo xám từng bước một hướng phía Lâm Giá đi tới. Mỗi một bước đều vượt qua 100 mét. Đi vào Lâm Giá cách đó không xa. Khoát tay. Hướng phía Lâm Giá hung hăng đè xuống. Mang theo vô cùng vạn tượng chi lực đánh phía Lâm Giá. Một kích này so với bắt đầu cái kia tiện tay nhất kích phải cường đại mấy lần. Thiên kiếm thần đế 06 chương 46 đại chiến vạn tượng cảnh thiên đế quyền. Băng Diệt nhìn xem lão giả áo xám cái kia bá đạo vạn tượng chi lực nghiền ép mà đến. Lâm Giá thần tâm không khỏi run lên. Giờ phút này, cũng không dám lại có chút giữ lại. Lạc Thủy chân kinh vận chuyển tới cực hạn. Chân nguyên đi đến thiên cương cảnh tam trọng đỉnh phong. Thiên đế quyền tại thời khắc này bạo phát đi ra. Chỉ gặp hắn vung mạnh nắm đấm, một đạo bá đạo vô cùng quyền mang hướng phía vạn tượng chi lực nghênh đón. Thiên đế oai, thiên đế tạo hóa. Toàn bộ thể hiện tại thiên đế quyền bên trong. Một quyền ra. Thiên địa uy áp buông xuống. Tại quyền mang bên trong. Tựa như là thiên đế buông xuống. Trong lúc nhất thời. Thiên địa biến sắc. Mưa gió cuồn cuộn. Dùng Lâm Giá làm trung tâm phương viên 100 mét bên trong. Hết thảy hóa thành bột mịn. Lão giả áo xám nhìn thấy như thế. Cũng là chấn động vô cùng. Coi như hắn vạn tượng cảnh, sống mấy chục năm, thấy qua vô số mạnh mẽ võ kỹ, nhưng cũng không có nhìn thấy như vậy thần kỳ mạnh mẽ võ kỹ. Hắn tự nhiên không biết, Lâm Giá thi triển chính là thánh giai võ kỹ. Trong truyền thuyết, võ kỹ uy lực tự nhiên bá đạo vô cùng. Oanh thiên đế quyền cùng lão giả áo xám vạn tượng chi lực đụng vào nhau. Liền phương viên ngàn mét bên trong không gian vặn vẹo. Vô số hoa cỏ cây cối hóa thành bột mịn. Cát bay đá chạy. Bụi bặm ngút trời. Nổ vang thanh âm nhường trong vòng 10 dặm hết thảy sinh vật tử vong. Phốc hí. Bụi trong cát, Lâm Giá thân thể như diều đứt dây, hướng về phương xa ném đi mà đi. Ở giữa không trung, một ngụm máu tươi bắn ra, thần sắc trên mặt tái nhợt vô lực. Tại một bên khác, lão giả áo xám cũng là kinh ồ lên một tiếng. Thân thể hướng phía đằng sau rút lui. Đối nhiên không có giống Lâm Giá như thế phun máu. Nhưng cũng nhận mãnh liệt chấn động. Ngực, một ngụm máu bầm không cách nào phun ra. Cái kia thiên đế quyền bá đạo oai, lưu lại ở trong cơ thể hắn, khiến cho hắn thấy một hồi sợ hãi. Dạng này võ kỹ, vượt quá tưởng tượng của hắn. Hai người nhất kích. Tu vi chênh lệch to lớn. Cũng may Lâm Giá thi triển thiên đế quyền. So với lão giả áo xám vạn tượng chi lực cũng không có kém. Hắn ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại tu vi cảnh giới phía trên. Muốn cảnh giới của hắn cùng lão giả áo xám một dạng, giờ phút này lão giả áo xám đã chết, không có chút nào lo lắng. Kẻ này quyết không thể lưu. Lão giả áo xám trong lòng âm thầm nói ra. Coi như trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng phải đem Lâm Giá đánh giết, không thể để cho hắn đi đến vạn tượng cảnh. Hắn có thể tưởng tượng. Nếu để cho Lâm Giá đi đến vạn tượng cảnh, còn muốn xóa đi hắn, cái kia không thể nghi ngờ là nằm mơ. Hiện tại, Bái Nguyệt Vương quốc cường giả có trăm ngàn loại phương pháp khiến cho hắn biến mất. Đến mức một chút đại giới đối với Bái Nguyệt Vương quốc tới nói căn bản tính không được cái gì. Một đạo tin tức lặng yên im ắng truyền ra ngoài. Tất cả những thứ này chỉ có ngắn ngủi mấy giây công phu. Làm xong tất cả những thứ này, lão giả áo xám toàn thân công pháp vận chuyển, vạn tượng chi lực đạt đến cực hạn. Một chiêu thiên giai võ kỹ tại lúc này phát huy ra. Lúc trước công kích Lâm Giá, hắn chỉ là thi triển cơ bản nhất vạn tượng chi lực, liền võ kỹ đều không có sử dụng. Hiện tại hắn biết, mong muốn đánh giết Lâm Giá, không sử dụng võ kỹ không được. Mà lại phổ thông võ kỹ cũng chưa chắc có thể đem Lâm Giá đánh giết. Miễn cho đêm dài lắm mộng, tận lực dùng nhiều nhất tốc độ nhanh đánh giết Lâm Giá. Nếu như bị Thánh Võ Học Viện siêu cấp cường giả chạy đến, hắn liền không có cơ hội. Hai tay huy động, liền tinh tượng run rẩy. Dùng hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm thước, dùng hắn làm chúa tể. Thiên cương cùng vạn tượng, khác nhau một trời một vực. Tinh tượng chi nhận chết đi. Lão giả áo xám băng lãnh tiếng âm vang lên. Thanh âm hạ xuống một khắc này. Trên bầu trời tinh tượng hóa thành một thanh to lớn đao ánh sáng. Đao ánh sáng xé sách không gian. Hướng phía Lâm Giá chém xuống mà đến. Đao ánh sáng những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị chạm phá. Một kích này, hắn muốn chém giết Lâm Giá. Thần Long cửu biến. Giao Long biến thất thải vũ y. Mở thiên cương cùng vạn tượng. Quả thật có khác nhau một trời một vực. Nhưng, ngươi muốn chém giết ta, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Thiên viêm thánh đao, thập trọng hủy diệt đao. Đệ. Nhị. Trọng. Hủy diệt Lâm Giá đáp xuống trên mặt đất. Nhìn xem lão giả áo xám thi triển ra kinh khủng võ kỹ. Quang nhận kia. Nhưng hắn tâm thần run rẩy không ngừng. Hắn biết. Lão giả áo xám muốn tại một kích này chuẩn bị đánh giết hắn. Giờ phút này, hắn cũng không dám lại có do dự chút nào. Thần Long cửu biến để nhị biến giao Long biến thi triển đi ra. Mặc dù đối với mình thời khắc này thể phách cùng phòng ngự có rất lớn tự tin. Nhưng vẫn là không dám có chút chủ quan. Thất thải vũ y cũng bày ra. Hai đạo phòng ngự cường đại nhất. Ít nhất cam đoan chính mình sẽ không bị chém giết. Thi triển phòng ngự trong chớp mắt. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem đao ánh sáng đến trong tay hắn, thiên viêm thánh đao cũng bạo phát ra kinh khủng thánh khí uy áp. Thánh khí uy áp bá đạo vô cùng, mang theo vô tận đao ý, xé sách không gian. Thánh khí phối hợp với mạnh mẽ võ khí thập trọng hủy diệt đao. Hai đạo đao mang chém về phía lão giả áo xám. Đao mang một trước một sau trong nháy mắt đánh vào đao ánh sáng phía trên. Xôn xao ầm ầm đao ánh sáng cùng đao mang đụng vào nhau. Không gian bị đao mang cùng đao ánh sáng hóa thành từng khúc mảnh vỡ. Tiếng oanh minh không ngừng hủy diệt uy lực bừa bãi tàn phá. Cái kia tinh tượng hình thành đao ánh sáng. Cùng Lâm Giá đạo thứ nhất đao mang đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng Lâm Giá đạo thứ hai đao mang. Hướng phía lão giả áo xám hạ xuống. Lão giả áo xám nhìn thấy như thế, trong lòng không khỏi một hồi. Mắt thấy là phải bị đao mang chém giết, lão giả áo xám vung tay lên thần kỳ vạn tượng chi lực ngăn tại trước mặt. Oanh phúc một tiếng vang trầm, vạn tượng chi lực phòng ngự bị đao mang xé rách. đao mang đánh vào lão giả áo xám thân lên. Lão giả áo xám cũng nhìn không được nữa, một ngụm máu tươi bắn ra. Thân thể hướng về phương xa bay ngược mà đi. Đây là hắn lần thứ nhất phun máu. Liền vạn tượng cảnh cường giả mặt mũi đều không thể cố kỵ. Giờ phút này cho hắn không chỉ là tổn thương trên thân thể, còn có hắn tôn nghiêm. Một cái vạn tượng cảnh cường giả chính diện bị thiên cương cảnh võ giả trọng thương, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Vạn tượng cảnh không gì hơn cái này. Ngươi hẳn là vạn tượng cảnh bên trong trò cười. Lâm Giã thản nhiên nói. Thân hình chớp động, hướng phía lão giả áo xám đánh tới. Trong tay thiên viêm thánh đao không ngừng hướng phía lão giả áo xám chém tới. Mỗi một đao đều mang vô cùng đao mang cùng đao ý. Trong lúc nhất thời trên mặt đất mặt lập lòe hủy diệt ánh đao đao mang. Không gian bị đao mang chạm phá. Vô số to lớn cây cối, vô số đá tảng không ngừng vỡ nát. Cát bay tán loạn, bụi bặm ngút trời. Uy lực thật là mạnh. Vạn tượng cảnh cường giả tại đại chiến, không thể gần xem, chỉ có thể đứng xa nhìn. Không đúng, cái kia thi triển đao mang chính là một thiếu niên, hơn nữa còn không có tinh tưởng. Cái kia người thiếu niên cũng chỉ là một cái thiên cương cảnh. Trời ạ, đao mang kia quá bá đạo. Coi như ta thiên cương cảnh bát trọng, cũng không có chút nào nắm bắt tiếp được. Thiếu niên này là ai vậy mà mạnh mẽ như vậy? Quá điên cuồng. Lâm Giã cùng lão giả áo xám đại chiến địa phương, khoảng cách Thiên Long Vương quốc đoạn thắng đại thành cũng không xa xôi. Mà lại, nơi này là Vân Thủy Vương quốc cùng Thiên Long Vương quốc phải qua đường, lui tới lịch luyện cường giả vô số. Kinh khủng đại chiến đưa tới vô số võ giả cùng cường giả chú ý. Trong lúc nhất thời, không ít võ giả quan sát, nhưng đều chỉ dám xa xa quan sát, không dám tới gần, miễn cho bị lọt vào vạ lây. Đáng giận. Lão giả áo xám giận dữ công tâm. Hắn không nghĩ tới Lâm Giã trong tay thánh khí mạnh mẽ như vậy. Đặc biệt là cái kia võ khí. Cùng thánh khí trường đao đơn giản liền là tuyệt phối. Thiên viêm thánh đao thi triển thập trọng hủy diệt đao. Uy lực hủy thiên diệt địa. Một chiêu khiến cho hắn rơi vào hạ phong. Bị Lâm Giã đoạt chiếm được tiên cơ cùng thượng phong. Liền khiến cho hắn bị Lâm Giã đè lên đánh. Hắn liền hoàn thủ cơ hội phản kích đều không có. Chỉ cần hơi có phân thần, liền sẽ bị cái kia vô cùng đao mang cho trọng thương. Ánh chớp lá chắn. Hắn hiểu được tiếp tục như vậy sẽ chỉ một mực bị đánh, không nói những cái khác, mặt mũi là mất hết. Thừa dịp tránh né đao mang khe hở, trong lòng bàn tay xuất hiện một mặt rất rất nhỏ tấm chắn. Mạnh mẽ chân nguyên rót vào tấm chắn bên trong. Liền nho nhỏ tấm chắn bộc phát ra uy lực khủng bố. Cái kia nhỏ tấm chắn nhỏ trong chớp mắt trở nên mấy mét lớn nhỏ, phía trên tản ra kinh khủng lôi điện ánh sáng. Oanh đao mang chém xuống tại ánh chớp lá chắn phía trên bộc phát ra tiếng oanh minh. Ánh chớp lá chắn run rẩy không ngừng, nhưng ánh chớp lá chắn kiên trì được cũng không có bị chạm phá. Liền là ánh chớp lá chắn làm lão giả áo xám ngăn cản một thoáng thời cơ. Lão giả áo xám có cơ hội thở dốc. Thân hình đột nhiên vọt lên. Một quyền hướng phía Lâm Giã oanh kích mà đi. Quyền mang vặn vẹo không gian, mang theo hủy diệt lực lượng. Phúc phúc, quyền kia mang uy lực vô cùng lớn, tốc độ kinh khủng. Lâm Giã không có phản ứng chút nào cơ hội, một quyền nện ở trên người. Giao long biến phòng ngự bị phá trừ. Thất thải vũ y lói lên một cái. Liền Lâm Giã một ngụm máu tươi bắn ra. Hướng phía đằng sau lui nhanh mà đi. Dưới chân đại địa, bị vẽ ra một đường rãnh thật sâu. Địa long biến triệt tiêu hơn phân nửa công kích. Tuyệt đối phòng ngự tầng thứ nhất triệt tiêu còn lại công kích 50%. Thất thải vũ y triệt tiêu đằng sau công kích 50%. Nói cách khác, Lâm Giã bị lão giả áo xám vừa thành uy lực. Dù cho chỉ là vừa thành, cũng làm cho hắn thổ thương. Cái này là vạn tượng cảnh cường giả một kích toàn lực uy lực. Tinh tượng chi biến hủy diệt đi. Lão giả áo xám kinh nghiệm chiến đấu bực nào phong phú, nhìn thấy Lâm Giã thổ thương, liền khiến cho hắn chiếm thượng phong, đoạt chiếm được tiên cơ. Thừa dịp cơ hội, hủy diệt vạn tượng chi lực bày ra. vạn tượng cảnh cường giả tinh tượng chi biến tại thời khắc này bạo phát đi ra. Cả người công pháp vận chuyển, điều động lấy tinh tượng oai. Bá đạo hủy diệt uy lực, hóa thành một mảnh quang vinh, hung hăng hướng phía Lâm Giá nghiền ép mà đến. Uy lực bá đạo, những nơi đi qua, không gian không ngừng bị nghiền nát tan tành. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, mưa gió cuồn cuộn, cát bay đá chạy. Hết thảy tất cả đều trở thành lão giả áo xám tinh tượng chi biến công kích. Phô thiên cách địa hướng phía Lâm Giá đè xuống. Tuyệt đối phòng ngự đại địa chi lá chắn thiên hàn cực quang kết thúc đi. Lâm Giá biết, lão giả áo xám cường đại nhất nhất kích bộc phát ra. Giờ khắc này, Lâm Giá cũng không có giữ lại. Tuyệt đối phòng ngự thi triển đi ra, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần tuyệt đối phòng ngự. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm lớn chừng bàn tay phù văn. Đây là một tấm ngũ giai linh phù. Nhất giai linh phù đối phó hậu thiên. Nhị giai linh phù đối phó tiên thiên. Tam giai linh phù đối phó linh động. Tứ giai linh phù đối phó thiên cương. Ngũ giai linh phù đối phó vạn tượng. Lâm Giá thi triển ra này ngũ giai linh phù cũng không là công kích tính, mà là một tấm phòng ngự linh phù. Phòng ngự linh phù so công kích linh phù càng thêm chân quý. Dù sao phòng ngự linh phù là bảo mệnh. Linh phù hóa thành một mặt dày nặng đại địa chi lá chắn. Trong lúc nhất thời, một đạo thái cực lá chắn bóng mờ che chở Lâm Giá. Một mặt đại địa chi lá chắn tại thái cực lá chắn bóng mờ đằng trước. Lâm Giá mang theo mạnh mẽ phòng ngự đón hủy thiên diệt địa uy lực vọt tới. Một màn này nhường chân trời vô số quan chiến cường giả rung động. Đều biết vạn tượng cảnh cường giả một kích mạnh nhất kinh khủng. Nhưng không có nghĩ đến Lâm Giá chẳng những không có né tránh chạy trốn. Ngược lại đón hủy diệt công kích xông tới. Không riêng gì vô số võ giả khiếp sợ, liền lão giả áo xám cũng chấn động vô cùng. Thiên kiếm thần đế 06 chương 47 thiên hàn cực quang trong chớp mắt. Lâm Giá liền tiến vào hủy thiên diệt địa trong công kích. Đại địa chi lá chắn không ngừng bị suy yếu. Khoảng cách lão giả áo xám 100 mét thời điểm, đại địa chi lá chắn đã biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách lão giả áo xám 50 mét thời điểm, tuyệt đối phòng ngự thái cực lá chắn bóng mờ tốc độ cao run rẩy lên. Tựa như là tùy thời muốn tan vỡ. Nhưng Lâm Giá lại không hề từ bỏ. Tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới lão giả áo xám. Làm Lâm Giá khoảng cách lão giả áo xám chỉ có 10 mét thời điểm. Danh xưng tuyệt đối phòng ngự thái cực lá chắn bóng mờ. Rốt cuộc tung tóe. Biến mất không thấy gì nữa. Phúc phúc Lâm Giá đụng phải hủy diệt công kích. Nhưng ngay một khắc này, chỉ thấy Lâm Giá vung tay lên. Một tia sáng cắt phá không gian xuất hiện tại lão giả áo xám trước mặt. Lão giả áo xám nhìn thấy Lâm Giá phòng ngự biến mất, không khỏi cao hứng. Trong lòng thở dài một hơi, hắn biết lần này Lâm Giá hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này khu khu thiên cương cảnh thiếu niên cho hắn mang theo uy hiếp, so với vạn tượng cảnh còn kinh khủng hơn. Hiện tại rốt cuộc phải bỏ mạng. Về sau không còn có người uy hiếp Bái Nguyệt Vương quốc. Trong tầm mắt, một tia sáng xuất hiện. Tia sáng xuất hiện, khiến cho hắn khẽ giật mình tiếp lấy sững sờ, không biết tia sáng là vật gì. Có thể tiếp theo, ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi cùng tuyệt vọng. Bởi vì cái kia tia sáng không có chút nào cản trở theo trước mặt hắn biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại sau lưng của hắn ngoài mấy chục thước. Chính mình sinh cơ dù gì biến mất. Tại hắn phát hiện giờ khắc này thân thể của hắn một phân thành hai. Cổ bị tia sáng chặt đứt, đầu rớt xuống, sinh cơ trôi qua hầu như không còn. Ý thức sau cùng bên trong, hắn biết mình đã hủy diệt, bị cái kia một đạo kinh khủng tia sáng cho diệt sát. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết cái kia tia sáng là vật gì. Duy nhất biết đến, cái kia chính là Lâm Giá tới gần hắn. Chính là vì dùng cái kia hủy diệt tia sáng diệt sát hắn. Hắn làm Lâm Giá bị thương nặng. Nhưng chính hắn lại bị Lâm Giá cho đánh chết. Oanh Lâm Giá thân thể gặp trọng kích. Tại hủy diệt trong công kích ném đi cuối cùng hung hăng ngã xuống đất. Bầu trời cát bay tán loạn, mây đen cuồn cuộn, bụi bặm ngút trời. Không biết qua bao lâu, Lâm Dã từ dưới đất bò dậy, một ngụm máu tươi bắn ra. Ánh mắt nhìn về phía xa xa lão giả áo xám. Thời khắc này lão giả áo xám sớm đã chết không thể chết lại. Thiên hàn cực quang quá kinh khủng, chỉ là ta vừa mới nhập môn, mới vừa tiến vào đệ nhất trọng cánh cửa. Nếu như chờ đi đến đỉnh phong, thiên hàn cực quang không còn là tia sáng, mà là vô tận tia la, re hải dương. Những nơi đi qua hủy thiên diệt địa, không ai cản nổi. Đến ngày đó, ta định tung hoành thiên hạ. Lâm Dã nhìn xem lão giả áo xám thi thể, lầm bầm lầu bầu nói ra. Thiên hàn cực quang, hắn là tìm hiểu ra tới. Cũng tu luyện được một chút. Nhưng chỉ là tại đệ nhất trọng nhập môn. Ban đầu cực quang là một mảnh hào quang. Mà hắn chỉ có một chút. Thi triển đi ra chỉ là một tia sáng. Khoảng cách cực quang chi hải kém đến không phải một đinh nửa điểm. Bất quá, coi như chỉ có một tia sáng cũng đủ để diệt sát lão giả áo xám. Sưu sưu sưu sưu một lát sau, Lâm Dã đem lão giả áo xám túi chứ vật lục soát đi. Tiếp lấy bày ra thân hình. Mang theo thủ thương thân thể. Hướng về phương xa gấp rút chạy tới. Tại hắn thần niệm liếc nhìn phía dưới. Hắn phát hiện không ít thiên cương cảnh cường giả ở phía xa quan sát. Nơi đây không phải nơi ở lâu, nhất định phải mau chóng rời đi. Một phần vạn lại đến một hai cái bái nguyệt vương quốc vạn tượng cảnh cường giả, chính mình liền thật nguy hiểm. Huống chi nơi xa còn có không ít mạnh mẽ thiên cương cảnh nhìn chằm chằm. Mặc dù không bằng lão giả áo xám mạnh mẽ, nhưng đối với hiện tại thủ thương hắn tới nói, cũng là uy hiếp cực lớn. Ba ngày sau đó, Lâm Dã tiến vào Thiên Long Vương quốc Đoạn Thắng Đại Thành. Tại Đoạn Thắng Đại Thành nghỉ ngơi một ngày sau đó, liền thẳng đến Thiên Long Đại Thành mà đi. Thiên Long Đại Thành mới là Thiên Long Vương quốc quốc đô. Chính trị và của cải. Quyền lực cùng thực lực trung tâm. Nơi này mới là hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Bị lão giả áo xám trọng thương hắn. Ban ngày đi đường. Ban đêm tại cửu trọng trong không gian chữa thương. Cùng lão giả áo xám đại chiến, mặc dù thổ thương thế nhưng khiến cho hắn đạt được quý giá kinh nghiệm chiến đấu. Cũng cảm nhận được thiên đế quyền cùng thập trọng hủy diệt đao uy lực. Càng là thấy được thiên hàn cực quang thần kỳ. Càng thêm nhường hắn hiểu được. Này mấy loại thánh giai võ ký không thể có chút nào buông lỏng. Chỉ có thánh giai võ ký tu luyện càng sâu uy lực lại càng lớn. Uy lực càng lớn đối sinh mệnh của mình liền càng có bảo hộ. Thời gian nửa tháng, Lâm Dã chạy gấp mà đi, nửa đường sử dụng truyền tống trận. Rốt cục, này trời hắn đi tới Thiên Long Vương quốc quốc đô Thiên Long Đại Thành. Thiên Long Đại Thành so với Vân Thủy Vương Thành chỉ có hơn chứ không kém. Phồn hoa vô cùng. Trương Hiển một cách vương quốc mạnh mẽ quốc lực. Thuyết phục Thiên Long Vương quốc tiến đánh Bái Nguyệt Vương quốc. Hai cách vương quốc quốc lực. Cộng lại so ra kém Bái Nguyệt Vương quốc. Nhưng lại có thể kiềm chế Bái Nguyệt Vương quốc. Dắt một phát động toàn thân. Hy vọng Thiên Long Vương quốc quốc chủ ánh mắt có thể thả xa một chút. Lâm Dã tại Thiên Long Vương quốc tìm một cái khách sạn ở lại. Điều tức tu luyện hoàn tất, khôi phục tinh thần đến toàn thịnh. Lầm bầm lầu bầu nói xong. Rời đi Vân Thủy Đại Thành đi tới Thiên Long Vương quốc. Mục đích của chuyến này. Chẳng những hấp dẫn Bái Nguyệt Vương quốc cường giả. Giảm bớt Vân Thủy Đại Thành áp lực. Chủ yếu là muốn nói đồng Thiên Long Vương nước. Nhường Thiên Long Vương quốc tiến đánh Bái Nguyệt Vương quốc. Mặc dù hy vọng nhỏ bé, nhưng lại không ngại thử một lần. Lại nói, ngược lại coi như là một sự rèn luyện, đem chiến trường chuyển rời đến Thiên Long Vương quốc cùng Bái Nguyệt Vương quốc. Thiên Long Vương quốc trong vương cung. Toàn bộ hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, bình an an lành. Thánh võ học viện tiểu gia hỏa kia đã trong thành. Không biết tiểu gia hỏa này tới ta Thiên Long Đại Thành làm cái gì. Tại cung điện chỗ sâu, một chỗ mật điện bên trong. Năm cái tu vi cao thâm cường giả tụ tập tại cùng một chỗ. Ngồi ở chủ vị. Vậy mà không phải quốc chủ Triệu Vân Tiêu. Mà là một cái 50 lão giả. Lão giả đấm mày râu bạc hết. Toàn thân tản ra mạnh mẽ uy áp. Tại dưới tay của hắn mới là quốc chủ Triệu Vân Tiêu. Nếu để cho Thiên Long Vương quốc con dân thấy chuyện này hình, khẳng định ngoác mồm kinh ngạc. Dù sao, tại Thiên Long Vương quốc, quốc chủ là lớn nhất. Nhưng là bây giờ, quốc chủ Triệu Vân Tiêu lại không thể ngồi ở chủ vị. Thủ vị ngồi chỉ là một cái lão giả. Nói chuyện đúng là quốc chủ Triệu Vân Tiêu. Mặc dù không có ngồi ở chủ vị, thế nhưng hắn lại không có có chút. Ngược lại đối này chỗ ngồi cảm giác đương nhiên một dạng. Bởi vì ngồi ở chủ vị, đây chính là hắn tổ phụ. Triệu gia thực lực tu vi cường đại nhất, không có cái thứ hai. Tiểu gia hỏa này mong muốn nói đụng đến bọn ta, để cho chúng ta tiến đánh bái Nguyệt Vương quốc. Ngồi ở chủ vị lão giả mở miệng không nhanh không chậm nói, tựa như là hết thảy tất cả đều nắm trong tay bên trong một dạng. Hắn gọi Triệu Thiên Tịch. Lúc tuổi còn trẻ là một đời thiên kiêu, một thời đại thiên tài đứng đầu. Hiện tại tu vi đã siêu việt vạn tượng. Bên ngoài Triệu Vân Tiêu là quốc chủ, nhưng chân chính làm chủ vẫn là Triệu Thiên Tịch. Nói đụng đến bọn ta tiến đánh bái Nguyệt Vương quốc đùa giỡn hay sao? Hắn cũng không phải Vân Thủy Vương quốc quốc vương. Hắn dùng thân phận gì tới ta Thiên Long Vương quốc? Vân Thủy Vương quốc bị bái Nguyệt Vương quốc tiến đánh, nguy cơ sớm tối, mong muốn đem ta Thiên Long Vương quốc kéo xuống nước, mà lại vẻn vẹn tới một cách không có thân phận thiếu niên, bắt ta Thiên Long Vương quốc làm vật gì? Nghe được Triệu Thiên Tịch, bốn cái Triệu gia cao tầng không khỏi khẽ giật mình. Ngay sau đó đều là không hiểu, thậm chí có một ít tức giận. Chớ xem thường hắn, cho hắn thời gian 3-5 năm, thiên cương cảnh bên trong vô địch. Triệu Thiên Tịch khoát khoát tay, mở miệng nói ra. Lâm Giã nhất cử nhất động đều có thám tử đem tin tức truyền đến trước mặt hắn. Lấy được tin tức so với quốc chủ Triệu Vân Tiêu còn muốn nhiều. Tu vi càng cao, ánh mắt càng cao, xem sự tình cũng càng chuẩn. Nếu là không biết Lâm Giã thiên phú và thực lực, hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Như thế yêu nghiệt, thế nhưng là coi như yêu nghiệt, hắn cũng chỉ là một thiên tài mà thôi. Tổ phụ, ngươi có tính toán gì không? Mật điện bên trong mấy cái Triệu gia cao tầng, mỗi một cách đều có cùng Triệu Vân Tiêu một dạng địa vị, thực lực tu vi cường hãn vô cùng, chống đỡ lấy một cách vương quốc không ngã. Triệu gia không riêng gì Thiên Long Vương quốc vương thất, càng là Thiên Long Vương quốc 10 gia tộc lớn nhất đứng đầu. Tự nhiên có dự định, ngươi đem cách này đưa đi cho hắn. Triệu Thiên Tịch mang theo cao thâm ý cười, mở miệng nói chuyện. Đồng thời đưa tay đem một khối ngọc giản đem ra, ngọc giản trôi hướng Triệu Vân Tiêu. Tổ phụ, đây là? Triệu Vân Tiêu tò mò nhìn ngọc giản, muốn biết trong ngọc giản đến cùng là cái gì. Thế nhưng, không có Triệu Thiên Tịch cho phép, hắn là không dám quan sát trong ngọc giản tin tức, dù cho hắn là Thiên Long Vương quốc quốc chủ, tại Thiên Long Vương quốc con dân trong mắt, hắn chí cao vô thượng. Có thể ở trong mắt Triệu Thiên Tịch, hắn chỉ là một tên tiểu bối. Chỉ cần Triệu Thiên Tịch nguyện ý, Thiên Long Vương quốc quốc chủ là ai, đều là hắn một câu định đoạt. Thiên Long Vương quốc tình cảnh mạnh hơn Vân Thủy Vương quốc không có bao nhiêu. Lần này cược một thoáng, nếu là hắn thông minh, hắn hội biết phải làm sao. Triệu Thiên Tịch cũng không có nói rõ ràng trong ngọc giản là tin tức gì. Thế nhưng lúc nói chuyện, trên mặt mang theo vẻ mong đợi. Còn cảm nhận được một tia bất đắc dĩ. Đường đường một cái vương quốc, lại ngăn ở một thiếu niên thân bên trên. Đương nhiên, giống hắn như thế sống trăm năm lão hồ ly, làm việc tự nhiên lão đạo. Ta đây đem ngọc giản cho hắn. Triệu Vân Tiêu gật gật đầu. Cuối cùng rời khỏi mật điện, mặt khác mấy cái cao tầng cũng đều dồn dập riêng phần mình rời đi. Lão hồ ly quả nhiên là lão hồ ly. Thiên Long Đại Thành một cái khách sạn bên trong. Lâm Giã cầm lấy một khối ngọc giản, đem Lâm Mặt tin tức sau khi xem xong, không khỏi cảm thán. Hắn không thể không bội phục những chuyện lặt vặt kia mấy chục năm trên trăm năm lão hồ ly. Trí tuệ cùng xử sự lão đạo vô cùng. Thậm chí so với hồ ly còn muốn xảo quyệt. Để cho người ta không chiếm được chút tiện nghi nào. Cái này ngọc giản là một khắc đồng hồ trước, một cái thiên cương cảnh cường giả đưa tới. Thấy tin tức, hắn mới biết được cái này ngọc giản chủ nhân đại khái là ai. Thiên Long Vương quốc trong vương cung người truyền tới. Trong ngọc giản tin tức, liền là đối phương đã hiểu rõ hắn Lâm Giã đi tới Thiên Long Vương quốc mục đích. Đối phương rõ ràng nói cho hắn biết, Thiên Long Vương quốc có khả năng cược một lần. Thế nhưng Lâm Giã nhất định phải gỡ xuống Bái Nguyệt Vương quốc quốc chủ đầu. Chỉ cần Lâm Giã làm đến điểm này, Thiên Long Vương quốc sẽ làm ra một chút động tính nhường Bái Nguyệt Vương quốc kiêng kỵ. Trong lúc vô hình nhận Thiên Long Vương quốc kiềm chế, giảm bớt Vân Thủy Vương quốc áp lực. Hoàng phủ Kinh Lôi phủ thân đầu, đây không thể nghi ngờ là khó vào đăng thiên. Lâm Giã khóe miệng tràn ra một nụ cười khổ. Phụ thân của Hoàng phủ Kinh Lôi là hiện nay Bái Nguyệt Vương quốc quốc chủ. Bái Nguyệt Vương quốc cường đại cỡ nào, chỉ là vạn tượng cảnh cường giả liền là những vương quốc khác mấy lần. Mà lại nghe nói Bái Nguyệt Vương quốc bên trong còn muốn siêu việt vạn tượng cảnh tồn tại. Thân là Bái Nguyệt Vương quốc quốc chủ, bên người cường giả vô số. Bái Nguyệt Vương quốc quốc chủ bản thân liền là vạn tượng cảnh cường giả. Chặn đánh giết hắn quá khó khăn. Chỉ một vạn tượng cảnh hắn đều khó mà đánh giết. Huống chi là tại Bái Nguyệt Vương quốc quốc đô Bái Nguyệt Đại Thành đây. Lui một vạn bước tới nói, liền xem như thật đánh chết Bái Nguyệt Vương quốc chủ, mình cũng không cách nào chạy ra Bái Nguyệt Vương quốc cường giả vây giết a. Thiên Kiếm Thần Đế 06 chương 48 Thánh Tế truyền thuyết, xem ra thật sự có tất yếu Bái Nguyệt Đại Thành một lần. Lâm Giã trầm tư thật lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm. Bái Nguyệt Đại Thành, Bái Nguyệt Vương quốc quốc đô, mặc kệ là Thiên Long Vương quốc điều kiện, còn là tình cảnh của mình, chính mình cũng có cần phải đi tới một lần Bái Nguyệt Đại Thành. Thiên hải giới cường đại nhất mấy cái vương quốc một trong, thực lực so với Vân Thủy Vương quốc phải cường đại mấy lần. Chỗ như vậy cường giả vô số, thiên kiêu như mây. Ở nơi như thế này đang dễ dàng tôi luyện một thoáng chính mình. Quyết định ra đến về sau, Lâm Giã liền an tâm tại trong khách sạn chữa thương. Lão giả áo xám mang đến cho hắn thương thế xác thực nghiêm trọng. Đây chính là chính diện cùng vạn tượng cảnh cường giả đại chiến a. Nếu như không phải có Thất Thải Vũ Y cùng Giao Long Biến cùng với tuyệt đối phòng ngự, hắn căn bản là không ngăn cản được lão giả áo xám công kích. Ban ngày tu luyện, đồng thời quan tâm Vân Thủy Vương quốc cùng Bái Nguyệt Vương quốc chiến sự. Ban đêm tiến vào cửu trọng trong không gian tu luyện cùng chữa thương. Thời gian một ngày đi qua. Một tháng thời gian, Lâm Giã thương thế hoàn toàn khôi phục. Chữa thương vận công phía dưới, tu vi của hắn cũng thuận lợi đạt đến thiên cương tứ trọng. Thực lực so với lúc trước phải cường đại rất nhiều. Nếu như lần nữa gặp được lão giả áo xám dạng này vạn tượng cảnh, hắn cũng sẽ không có lúc trước chật vật như vậy. Một tháng này, hắn cũng biết Bái Nguyệt Vương quốc cùng Vân Thủy Vương quốc chiến sự. Vân Thủy Vương quốc hết thảy đại quân tập kết tại Vân Thủy Đại Thành. Tất cả cường giả cũng rước xuống Vân Thủy Đại Thành, chuẩn bị cùng Bái Nguyệt Vương quốc đại quân một trận chiến. Bái Nguyệt Vương quốc biên cảnh 300 vạn đại quân sớm đã tiến vào Vân Thủy Vương quốc. Tại đại quân tiến vào Vân Thủy Vương quốc không lâu, Bái Nguyệt Vương quốc cường giả liền buông xuống tại Vân Thủy Đại Thành bên ngoài, chờ đợi đại quân vây thành. Là nên đi tới Bái Nguyệt Đại Thành. Lâm Giã thoáng thu thập một chút, lầm bầm lầu bầu nói ra. Sau đó liền rời đi khách sạn, rời đi Thiên Long Đại Thành, hướng phía Bái Nguyệt Vương quốc mà đi. Đi qua đoạn thời gian này hiểu rõ, hắn đã đại khái hiểu rõ 36 vương quốc thực lực. Tại thiên hải giới nơi này, cường đại nhất chính là vạn tượng cảnh. Đương nhiên từng vương quốc đều có ẩn dấu siêu việt vạn tượng cảnh tồn tại. Bất quá này chút siêu việt vạn tượng cảnh cường giả bình thường sẽ không xuất hiện, đều tại bế quan tu luyện, rất ít tham dự vào vương quốc sự vụ của nhau. Thuộc về loại kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ truyền thuyết nhân vật. 36 vương quốc thực lực mạnh yếu không đồng đều. Xếp hàng thứ nhất vương quốc thực lực so với mặt khác 35 vương quốc cộng lại còn cường đại hơn. Mà lại tại 36 vương quốc phía trên còn có một cái chí cao vô thượng thế lực quản hạt lấy 36 vương quốc. Cái thế lực này gọi là Thiên Hải Tông. Thiên Hải Tông tuyệt đối là thiên hải giới bá chủ. Chỉ bất quá dạng này thế lực bàng quan bình thường căn bản là không gặp được Thiên Hải Tông nhân vật. Tu vi thế lực thực lực Đây mới là đặt chân ở cái thế giới này căn bản. Lâm Giã rời đi Thiên Long Đại Thành về sau, liền tốc độ cao nhất đi đường. Hắn hiện tại khát vọng nhất chính là thực lực. Nếu có thực lực cường đại, liền sẽ không e ngại bái Nguyệt Vương Quốc. Thậm chí sẽ không kiêng kỵ Thiên Hải Giới bá chủ Thiên Hải Tông. Hắn một cái thiên cương cảnh đánh chết họ Hoàng Phủ Lăng. Tại Thiên Long Đại Thành chờ đợi một tháng, hiện tại lại hướng ta bái Nguyệt Vương Quốc tới. Bái Nguyệt Vương Quốc, bái Nguyệt Đại Thành, bái Nguyệt Hoàng Cung. Trong cung điện, một chút bái Nguyệt Vương Quốc nhân vật đứng đầu kinh ngạc vô cùng. Nguyên bản trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới không quan trọng thiên tài. Vậy mà như vậy nghịch thiên. Ngắn ngủi một hai tháng. Liền từ Linh Động Kính đi đến Thiên Cương Cảnh Tam Trọng. Còn đánh chết bái Nguyệt Vương Quốc tại Vân Thủy Vương Quốc mật thám thủ lĩnh họ Hoàng Phủ Lăng. Phải biết, họ Hoàng Phủ Lăng thế nhưng là một cái vạn tượng cảnh a. Thiên Cương Cảnh diệt sát vạn tượng cảnh để cho người ta không dám tưởng tượng, càng không thể tin được. Hiện tại, thiếu niên này rời đi Thiên Long Đại Thành. Đang hướng phía bái Nguyệt Vương Quốc mà đến. Chẳng lẽ không sợ chết sao thiếu niên này? Làm việc luôn luôn ngoài dự liệu. Tới bái Nguyệt Vương Quốc càng tốt hơn. Tránh khỏi phái người đuổi theo giết hắn. Bái Nguyệt Vương Quốc quốc sư lạnh lùng nói. Nếu như Lâm Giã tại Vân Thủy Vương Quốc cùng Thiên Long Vương Quốc. Bái Nguyệt Vương Quốc nhiều ít còn có chút kiêng kỵ. Dù sao cái kia hai cái vương quốc không phải địa bàn của bọn hắn. Hiện tại Lâm Giã đến bái Nguyệt Vương Quốc. Không thể nghi ngờ là chịu chết. Bái Nguyệt Vương Quốc có khả năng không chút kiêng kỵ phái ra cường giả đánh giết Lâm Giã. Nhưng Lâm Giã vĩnh viễn không cách nào trở lại Vân Thủy Vương Quốc. Không qua bao lâu, Lâm Giã tung tích biến mất tại bái Nguyệt Vương Quốc cường giả ánh mắt bên ngoài. Vô số theo dõi truy sát Lâm Giã cường giả. Đã mất đi Lâm Giã tung tích. Lâm Giã tựa như là trống không tan biến mất. Tỷ phu đi bái Nguyệt Vương Quốc này nên làm cái gì a Lạc Tinh Nhi? Sớm liền biết được Lâm Giã rời đi Vân Thủy Đại Thành. Còn biết Lâm Giã tại Thiên Long Vương Quốc. Trong lòng một mực làm Lâm Giã lo lắng. Dù sao Lâm Giã chỉ là thiên cương cảnh. Đuổi giết hắn người. Đều là thiên cương cảnh đỉnh phong cường giả. Thậm chí còn có vạn tượng cảnh. Hiện tại, nàng biết được Lâm Giã vậy mà đi đến bái Nguyệt Vương Quốc. Bái Nguyệt Vương Quốc. Thế nhưng là Vân Thủy Vương Quốc địch nhân lớn nhất. Vô số bái Nguyệt Vương Quốc siêu cấp cường giả đều muốn chém giết Lâm Giã. Thậm chí nói bái Nguyệt Vương Quốc sớm tiến đánh Vân Thủy Vương Quốc cũng là bởi vì Lâm Giã xuất hiện. Dù sao Lâm Giã quá mức yêu nghiệt, nhưng bái Nguyệt Vương Quốc sinh ra kiêng kỵ, lo lắng Lâm Giã trưởng thành trở thành bái Nguyệt Vương Quốc chướng ngại vật. Lâm công tử thực lực mạnh mẽ, không có việc gì. Nhưng hắn đi bái Nguyệt Vương Quốc làm cái gì à? Đi bái Nguyệt Vương Quốc, không thể nghi ngờ là dây vào miệng cọp nha. Lạc Linh Nhi cũng là một mặt lo lắng. Hắn muốn dùng chính mình hấp dẫn bái Nguyệt Vương Quốc cường giả cùng đại quân. Hắn ban đầu sẽ không tới Vân Thủy Vương Quốc. Lạc Băng Nguyệt hiện tại đã đạt đến Thiên Cương Tam Trọng. Nàng cũng được biết Lâm Giã tung tích. Băng lãnh tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên. Lộ ra một vẻ lo âu. Đây tuyệt đối là chuyện hiếm có. Thậm chí ngay cả Lạc Tinh Nhi đều rất ít gặp đến tỷ tỷ mình có biểu tình biến hóa. Nàng biết Lâm Giã tới Vân Thủy Vương Quốc cũng là bởi vì nàng. Nếu như không phải là bởi vì nàng, hắn cũng sẽ không xuất hiện tại Vân Thủy Vương Quốc. Hiện tại hắn cùng nàng không có đính hôn. Không hy vọng chính mình cho Vân Thủy Vương Quốc mang đến phiền phức. Đây là trong nội tâm nàng suy nghĩ. Vân Thủy Đại Thành bên ngoài cường giả càng ngày càng nhiều. Mấy chục vạn bái Nguyệt Vương Quốc đại quân binh lâm thành hạ. Tứ đại học viện cùng vương thất cường giả cũng đều tụ tập tại tường thành chỗ chuẩn bị ngăn cản bái Nguyệt Vương Quốc công thành. Lạc Linh Nhi nói ra. Vân Thủy Đại Thành bên ngoài. Bái Nguyệt Vương Quốc đại quân cùng cường giả. Binh lâm thành hạ. Tùy thời đều có công thành khả năng. Dù cho Lâm Giã đã không còn Vân Thủy Đại Thành, coi như không có tỷ phu xuất hiện, bái Nguyệt Vương Quốc cũng sẽ tiến đánh Vân Thủy Vương Quốc, bởi vì bọn hắn mong muốn thôn tính Vân Thủy Vương Quốc. Lạc Tinh Nhi thiên tư thông minh tự nhiên nhìn ra bái Nguyệt Vương Quốc cùng Vân Thủy Vương Quốc tình thế. 36 vương quốc bình an vô sự mấy trăm năm. Nhưng tất cả những thứ này đều là mặt ngoài, âm thầm mưa gió gợn sóng, lẫn nhau chèn ép cạnh tranh. Hiện tại, 36 vương quốc án đấu dần dần biến thành hiểu rõ bên trên cạnh tranh. Đại chiến chỉ là thiếu thiếu đi một cây diêm quẹt. Thiếu thiếu một cách không phải lấy cớ lấy cớ. Lâm Giã xuất hiện, không thể nghi ngờ liền là Bái Nguyệt vương quốc tiến đánh Vân Thủy vương quốc lý do. Một tháng thời gian, Bái Nguyệt vương quốc Thuận An phủ thành. Lâm Giã xuất hiện tại Thuận An phủ thành. Thuận An phủ thành, khoảng cách Bái Nguyệt đại thành chỉ có vạn dặm xa. Là Bái Nguyệt vương quốc trung tâm thành trì. Cũng là Bái Nguyệt vương quốc phồn hoa nhất tam đại thành trì một trong. Cùng Vân Thủy đại thành không kém bao nhiêu. Tại Bái Nguyệt vương quốc, Thuận An phủ thành chẳng những là tam đại thành trì một trong. Càng quan trọng hơn là Thuận An phủ thành là Bái Nguyệt vương quốc tế thiên chỗ. Bái Nguyệt đại thành là quốc đô. Thuận An phủ thành là tế thiên chỗ. Hằng năm, Bái Nguyệt vương quốc quốc chủ đều muốn tự mình dẫn trăm thần cùng vô số vương thất thiên kiêu đến Thuận An phủ thành tế thiên. Mở ra Bái Nguyệt vương quốc một năm quốc vận. Làm Bái Nguyệt vương quốc thiên kiêu tẩy lễ. Tháng 99 tế thiên. Tế thiên mở ra thiên hàng cực hạn khí vận. Thu hoạch được khí vận người, khí vận nghịch thiên. Một năm một nhỏ tế, 10 năm to lớn tế, 100 năm thánh tế, 1000 năm thần tế. Một năm này, đúng là trong truyền thuyết Bái Nguyệt vương quốc thánh tế chi niên. Càng là 1000 năm thần tế chi niên. Bái Nguyệt vương quốc tồn tại 999 năm. Trải qua 999 lần nhỏ tế. Trải qua 99 lần đại tế. Trải qua như vậy thánh tế. Năm nay chính là Bái Nguyệt vương quốc lần thứ 10 thánh tế, càng là lần đầu tiên thần tế. Mỗi một lần nhỏ tế, liền xuất hiện vô số linh mạch cửu phẩm. Mỗi một lần đại tế, liền xuất hiện không ít hoàng thể thiên tài. Thánh tế, có cơ sẽ xuất hiện thánh thể, 9 lần thánh tế, xuất hiện 2 cái thánh thể. Đến mức thần tế, cũng không có ai biết đến cùng hội sẽ không xuất hiện truyền thuyết kia bên trong nghịch thiên chi thể. Bởi vì đều chưa từng gặp qua thần tế. Không biết thần tế là cái dạng gì. Vì lần này thánh tế cùng thần tế, Bái Nguyệt vương quốc trước sau chuẩn bị nhiều hơn 10 năm. Khoảng cách tháng 99 còn có 2 tháng. Thuận An phủ thành cũng đã kín người hết chỗ. Tại đây bên trong, không chỉ có Bái Nguyệt vương quốc thiên kiêu, còn có thiên hải giới mặt khác 35 nước thiên kiêu. Bái Nguyệt vương quốc vì cam đoan Thuận An phủ thành an toàn, tiến đánh Vân Thủy vương quốc tiến độ đã thả lỏng một chút. Hơn nữa còn đem 100 vạn đại quân đóng tại Thuận An phủ thành. Vô số siêu cấp cường giả tỏa trấn Thuận An phủ thành. Tuần tra so với bình thường nghiêm cẩn gấp 100 lần không thôi. Này tuyệt đối là Bái Nguyệt vương quốc ngàn năm qua đệ nhất việc trọng đại. Tại Bái Nguyệt vương quốc hoàng phủ ra trong mắt, 100 năm thánh tế cùng 1000 năm thần tế đè lên nhau, là một cách nhường Bái Nguyệt vương quốc bước lên đỉnh cao thời cơ. Đến lúc đó Bái Nguyệt vương quốc liền có thể trèo lên đỉnh thiên hải giới, cùng thiên hải tông khiêu chiến. Thuận An phủ thành trong lúc nhất thời trở thành thiên hải giới 36 nước vô số thiên kiêu quan tâm điểm. Mọi ánh mắt đều bị tế thiên đại điển hấp dẫn. Tế thiên đại điển chính là họ hoàng phủ trời tảo quy thiên ngày. Lâm Giã nhìn xem Thuận An phủ thành ngoài 100 dặm núi lớn, lầm bầm lầu bầu nói xong. Đi vào Thuận An phủ thành 3 ngày. Tại tới Thuận An phủ thành trước đó, hắn liền biết được tế thiên đại điển tin tức. Nếu là không có tế thiên đại điển, hắn liền sẽ trực tiếp đi tới Bái Nguyệt đại thành, sẽ không ở Thuận An phủ thành lưu lại. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Đối với hắn mà nói, Thuận An phủ thành so Bái Nguyệt đại thành muốn an toàn. Bái Nguyệt đại thành là Bái Nguyệt vương quốc quốc đô, đại bản doanh, hết thảy đại quân cùng cường giả căn cứ. Chính mình đi Bái Nguyệt đại thành thực đang mạo hiểm. Tại Thuận An phủ thành tương đối an toàn một chút. Nhìn một chút xa xa núi lớn, Lâm Giã thu hồi tầm mắt. Ngọn núi lớn kia nơi ở, liền là tế thiên chỗ. Đến lúc đó Bái Nguyệt vương quốc quốc chủ họ hoàng phủ trời tảo, liền ở chỗ đó xuất lính 100 thần cùng vương thất tử để tế thiên. Bình tĩnh tâm cảnh bắt đầu bế quan tu luyện. tranh thủ này 2 tháng bên trong đem tu vi tăng lên, đến lúc đó phần thắng càng lớn, bảo mệnh cơ hội cũng lớn hơn. Thiên kiếm thần đế 06 chương 49 tế thiên đài bên ngoài 2 tháng. Cửu trọng trong không gian liền là 16 tháng. Lâm Giã không có một chút chậm trễ, toàn bộ thời gian đều đặt ở tu luyện phía trên. Không ngừng tu luyện. Tu vi cảnh giới rốt cuộc đạt đến thiên cương cảnh lục trọng. So với 2 tháng trước, phải cường đại mấy lần. Càng làm cho hắn hưng phấn là thập trọng hủy diệt đao để tam trọng tu luyện thành công. Thiên phượng thần ấm, lính hội tu luyện thành công. Vũ khí khác cũng đều tinh tiến không ít. Hiện tại, nếu như gặp lại lão giả áo xám như thế vạn tượng cảnh, hắn có khả năng chính diện một trận chiến, đem đánh giết, sẽ không nhận thương nặng như vậy thế. Coi như đối mặt vạn tượng cảnh cường giả truy sát, hắn đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Ít nhất thủ đoạn bảo mệnh cao hơn một chút. Tại hắn tu luyện trong khoảng thời gian này, Thuận An phủ thành cường giả cùng võ giả càng ngày càng nhiều. Đến từ thiên hải giới 36 nước thiên kiêu tụ tập tại Thuận An phủ thành. Ngày mai chính là tế thiên đại điển. Không biết có thể hay không lần này tế thiên ở bên trong lấy được một chút khí vận. Chỉ tiếc, Bái Nguyệt Vương quốc thiên kiêu nhất tới gần tế thiên đài. Vương thất đệ tử trực tiếp đứng ở tế thiên đài. Cơ hội của bọn hắn càng lớn. Bái Nguyệt Vương quốc lần này không biết muốn xuất hiện nhiều ít siêu cấp thiên tài. Hừ, 99 tầng tế thiên đài đã là nhẹ nhàng như vậy ứng đối. Xác thực, 99 tầng tế thiên đài chỉ có thể thiên cương cảnh thiên kiêu có thể đi lên. Cực hạn khí vận cũng chỉ buông xuống tại thiên cương cảnh thân lên, cũng có cơ hội buông xuống tại tiên thiên thân lên, nhưng tuyệt đối sẽ không buông xuống tại siêu việt thiên cương cảnh trở lên cường giả thân bên trên. Nói tóm lại, Bái Nguyệt Vương quốc vương thất đệ tử cơ hội vẫn là lớn nhất. Đừng hâm mộ, nơi này là Bái Nguyệt Vương quốc, chúng ta có thể có được một điểm chỗ tốt, liền có thể hưởng dụng cả đời. Vô số tiếng nghị luận đều là nghị luận tế thiên đại điển. Tế thiên đại điển là Bái Nguyệt Vương quốc tế thiên phù hộ vương quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Đồng thời cũng là vì thiên cương cảnh tử để hạ xuống khí vận cùng thiên phú. Tế thiên đài, tế thiên đại điển thần kỳ huyền bí, để cho người ta chạy theo như vịt. Ầm ầm ầm ầm, khoảng cách tế thiên đại điển còn có mấy canh giờ. Thuận An phủ thành ngoài trăm dặm núi lớn bộc phát ra kinh thiên vang trầm, đại địa run rẩy không ngừng. Liền Thuận An phủ thành đều cảm nhận được đại địa chấn động, không gian không ngừng lắc lư. Trong vòng nhìn dặm bầu trời, mây đen răng đầy, nổ vang cuồn cuộn, lôi điện đan sen. Tình cảnh như vậy làm cho cả Thuận An phủ thành người đều nhìn thấy. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là kinh hãi vô cùng. Kinh hãi đồng thời cũng đều là chờ mong. Bởi vì đây là tế thiên đại điện khúc nhạc dạo. Thiên cơ càng mạnh, tế thiên đại điện hạ xuống khí vận càng là thần kỳ. Đây là trăm năm một lần thánh tế, ngàn năm một lần thần tế. Kinh khủng thần kỳ thiên địa điểm lạ, một mực theo ban đêm đến sáng sớm ngày thứ hai. Dạng này thiên địa điểm lạ, chẳng những không có bởi vì là thời gian trôi qua biến yếu, ngược lại trở nên càng khủng bố hơn thần kỳ. Trong mây đen xuất hiện huyết vân, bạo phong như lợi kiếm cắt phá không gian. Thậm chí có cường giả phát hiện điểm lạ bên trong bí mật mang theo hủy diệt kiếm ý. Ầm ầm ầm ầm, tại vô tận kinh khủng cảnh tượng bên trong, núi lớn vị trí bắt đầu rạn nứt đứng lên. Rạn nứt đại địa lan tràn trăm dặm. Phía dưới mặt đất bộc phát ra kinh thiên hào quang. Hào quang ngút trời, xông thẳng lên trời. Ngay tại quang mang này bên trong, một tòa thần kỳ tế đàn chậm rãi dâng lên, xuất hiện tại vô số võ giả trong tầm mắt. Tế đàn từ từ dâng lên, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Không biết này tế đàn đến cùng cao bao nhiêu. Giờ khắc này, Thuận An phủ thành mấy trăm vạn võ giả ánh mắt đờ đẫn nhìn xem hào quang bên trong tế đàn. Rốt cuộc, một cái canh giờ, tế đàn rốt cuộc toàn bộ hiện ra ở vô số võ giả trong mắt. 99 tầng tế đàn 9 loại màu sắc. Mỗi 11 tầng một loại màu sắc, đỉnh phong nhất là trong suốt ống ánh màu trắng. đỏ cam vàng lục lam tràm tím trắng đen toàn bộ tế thiên đài. Bị thần kỳ hào quang bao phủ. Đoán sơ qua. Lần này tế thiên đài. So với lên một lần thánh tế thời điểm tế thiên đài muốn lớn gấp 10 lần. Đạt đến đường kính trăm dặm cao vạn mét, đứng vững giữa thiên địa, vô cùng thần kỳ. Oanh oanh oanh thiên địa điểm lạ, rốt cuộc an tính lại. Ngoại trừ 99 tầng tế thiên đài bên ngoài còn lại hết thảy biến mất yên tĩnh đến cực điểm. Lúc này đại địa lần nữa chấn động. Ngút trời bụi bặm uy thế chấn thiên. Chỉ thấy từng nhóm thật chỉnh tề ngân giáp đại quân xuất hiện. Trăm vạn đại quân bước ra bước chân. Phát ra kinh thiên tiếng oanh minh. Đại địa tại cước bộ của bọn hắn phía dưới run rẩy. Mỗi một cách đại quân đều là tiên thiên võ giả. Mặc dù tiên thiên tại thiên cương trước mặt ấu nhược đến như con kiến. Thế nhưng trăm vạn đại quân tại cùng một chỗ. Chỉ là cái kia uy thế. Cũng đủ để cho vạn tượng cảnh lạnh mình. Khí thế quét ngang vạn tượng. Vạn tượng cảnh cũng khó có thể chống lại. Nửa canh giờ không đến, trăm vạn đại quân đem chọn cái tế thiên đài bao bọc vây quanh. Một cái thông đạo tại trong đại quân mở ra. Đại quân lối đi hai phía. Là ngàn vạn thiên cương cảnh thị vệ. Những thị vệ này. Một mực theo tế thiên đài kéo dài đến Thuận An Phủ Thành. Lúc này, một thừa rồng lớn phi xa xuất hiện tại Thuận An Phủ ngoài thành. Nói là phi xa, nhưng lại không giống phi xa. Tựa như là chiến xa một dạng. Ở cách này trên chiến xa. Là một cái thân mặt long bào đầu đội kim quan trung niên. Kéo dài bế nghễ thiên hạ. Khí thế phi phàm. Ở bên cạnh hắn. Một trái một phải hai cái tuyệt mỹ khuyên thành nữ tử. Nữ tử phong hoa tuyệt đại. Dáng vẻ muôn vàn quý khí bức người. Quốc chủ vạn tuế. Quốc chủ vạn tuế. Quốc chủ vạn tuế. Chiến xa xuất hiện. Trăm vạn đại quân. Cùng với Thuận An Phủ Thành vô số võ giả. Hướng phía trung niên nửa quỳ hành lễ. Ba hô quốc chủ vạn tuế. Liền liền cái kia ngàn vạn thiên cương cảnh cường giả. Cũng đều nửa quỳ hành lễ. Thanh thế cả ngày quân lâm thiên hạ. Không phải nhận biết nam tử trung niên võ giả. Giờ phút này cũng biết trung niên nam tử này thân phận. Hắn chính là Bái Nguyệt Vương quốc quốc chủ Hoàng Phủ Thiên Tào. Thân phận địa vị tại toàn bộ thiên hải giới đó cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Bình thân. Hoàng Phủ Thiên Tào phất phất tay, ra hiệu hành lễ người miễn lễ. Đạt được Hoàng Phủ Thiên Tào ra hiệu. Tất cả đại quân cùng võ giả. Này mới đứng dậy. Vô số võ giả trên mặt đều là sùng bái cùng cung kính vẻ mặt. Trong mắt bọn hắn. Hoàng Phủ Thiên Tào là chí cao vô thượng. Tựa như thần tồn tại. Hoàng Phủ Thiên Tào. Lâm Giá tại Thuận An Phủ Thành trên tường thành. Nhìn xem chiến xa bên trên trung niên. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Này chính là hắn đánh chết đối tượng. Này cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Tào. Tại Hoàng Phủ Thiên Tào chiến phía sau xe. Là từng cái vương thất siêu cấp thiên tài tử đệ. Cùng với vương công đại thần hậu bối tử đệ. Hoàng Phủ Kinh Lôi đứng hàng người thứ nhất. Hắn không riêng gì thiên chi kiêu tử, càng là Bái Nguyệt Vương quốc thái tử. Kỳ thật. Cùng hắn thực lực tu vi một dạng. Đâu chỉ trên trăm. Thậm chí còn có không ít mạnh mẽ hơn hắn thiên cương cảnh. Chỉ bất quá trở ngại thân phận của hắn không dám quá mức cao điệu. Chiến xa tốc độ cao hướng phía tế thiên đài mà đi. Vô số vương thất tử đệ trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. Trăm năm vừa gặp thánh tế. Ngàn năm vừa gặp thần tế đồng thời xuất hiện. Đối với bọn hắn tới nói. Ngàn năm khó gặp. Nếu là tại lần này đến cực hạn khí vận. Sẽ sửa cuộc đời của bọn hắn. Cá chép vọt long môn. Chiến xa tốc độ thời gian qua một lát liền tới đến tế dưới thiên thai. Hoàng Phủ Thiên Tảo mang theo một đám thiên kiêu không đi tới tế thiên mặt bàn trước. Thiên hàng khí vận cùng Bái Nguyệt. Một tế trời cầu nguyện ta Bái Nguyệt quốc thái dân an. Hai tế thiên cầu nguyện ta Bái Nguyệt thiên thu vạn đại. Ba tế thiên cầu nguyện ta Bái Nguyệt thịnh thế tề thiên. Bốn tế thiên cầu nguyện ta Bái Nguyệt võ đạo hưng thịnh. Năm tế thiên cầu nguyện thượng thiên hạ xuống nghịch thiên khí vận tại ta Bái Nguyệt thiên kiêu. Hoàng Phủ Thiên Tảo quỳ lại tế thiên đài. mỗi lần tế thiên, Hoàng Phủ Thiên Tảo liền quỳ lại một lần. Hết thảy vương thất tử đệ cùng vương công đại thần tử đệ cũng quỳ theo bái dập đầu. Tế thiên buổi lễ long trọng nghiêm túc cẩn thận, trang nghiêm vô cùng. Năm tế ngày sau, bái Nguyệt Vương quốc 9 cái vạn tượng cảnh siêu cấp cường giả xuất hiện. Trận pháp thần kỳ mở ra, mỗi trong tay người xuất hiện một con chén bạc. Chén bạc bên trong là yêu thú tinh huyết. Tinh huyết tất cả đều là thiên giai máu tươi của yêu thú, thậm chí còn có vương cấp máu tươi của yêu thú. 9 cái vạn tượng cảnh cường giả đem chén bạc bên trong máu huyết vẩy hướng tế thiên đài. Nhìn như nho nhỏ chén bạc, lại là một cái thần kỳ bảo vật. Bên trong nở rộ lấy lượng lớn máu huyết. Cái kia chén bạc bên trong máu huyết tựa như là giang hà một dạng lao nhanh mà ra. Thấy cảnh này, vô số võ giả khiếp sợ. Cũng không nghĩ tới bái Nguyệt Vương quốc vì lần này tế thiên đại điển săn giết nhiều như vậy yêu thú cường đại. Tinh huyết bùng cháy, huyết khí ngút trời. Thần kỳ lực lượng bay thẳng cửu tiêu cùng tế thiên đài hào quang tương ấm tại cùng một chỗ. Làm huyết khí cùng hào quang tương ấm một khắc này, tế thiên đài hạ xuống cửu thải hào quang, bao phủ xung quanh trăm dặm. Kinh thiên uy áp nghiền ép vùng thế giới này. Từ không bên trong, tiếng oanh minh không ngừng. Tế thiên bắt đầu. Tại Hoàng Phủ Thiên Tảo tế thiên song sau, một cái vạn tượng cảnh cường giả la lớn. Đồng thời, Hoàng Phủ Thiên Tảo cùng với những cái khác mấy cái vạn tượng cảnh cường giả, tốc độ cao rời đi tế thiên đài. Trăm vạn đại quân cũng tốc độ cao thối lui, lưu lại một cái trăm dặm lớn nhỏ không gian. Nhưng vương thất thiên tài, vương công đại thần tử để tốc độ cao hướng phía tế thiên đài mà đi. 99 tầng tế thiên đài. Nửa canh giờ thời gian, vương thất thiên tài cùng hoàng cung đại thành tử đệ toàn bộ leo tại tầng thứ 11 trở lên. Hoàng phủ kinh lôi này một ít siêu cấp thiên tài đã đạt đến tầng 20 trở lên. Thậm chí có 10 cái siêu cấp thiên tài so với hoàng phủ kinh lôi còn kinh khủng hơn. Vì trăm năm một lần thánh tế cùng ngàn năm thần tế, bọn hắn không cần lại ẩn nhẫn. Bỏ qua lần này, vậy liền vĩnh viễn bị hoàng phủ kinh lôi đè ép. Nếu là tại lần này đạt được nhịp thiên khí vận, coi như hoàng phủ kinh lôi trở thành quốc chủ, bọn hắn cũng sẽ không e ngại hoàng phủ kinh lôi. Vương thất cùng vương công đại thần đệ tử toàn bộ lên 11 tầng sau, đại quân mới khiến cho bái Nguyệt Vương quốc mặt khác thiên kiêu đi tới tế thiên đài. Một cái canh giờ, bái Nguyệt Vương quốc tham gia tế thiên thiên cương toàn bộ lên tế thiên đài. Này mới khiến mặt khác 35 vương quốc thiên kiêu đi tới tế thiên đài. Trước sau chênh lệch hơn một canh giờ. Hạng nhất, giờ phút này đã đạt đến 33 tầng. Cái này là bái Nguyệt Vương quốc ưu tiên. Mặt khác 35 vương quốc thiên kiêu, trong lòng mặc dù bất mãn không phục, nhưng lại không dám nói ra. Dù sao nơi này là bái Nguyệt Vương quốc, có thể làm cho bọn hắn đi tế thiên đài cũng đã là ơn huệ lớn như trời. Trong lúc nhất thời, vô số thiên kiêu như châu chấu hướng phía tế thiên đài dũng mãnh lao tới. Đại địa run rẩy không ngừng, kình phong bừa bãi tàn phá.